10 năm. Tô Chân nghĩ nghĩ, kia chúng ta bậc cha chú hẳn là biết một ít tin tức, là đi trước Vân gia nhìn xem vẫn là trước hỏi thăm. Lạc Ngọc thói quen cẩn thận, hỏi trước rõ ràng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lúc này, Tô Sơn chính là tốt nhất hỏi thăm người được chọn, hắn đang ở trong đất quốc đất, nghe thấy Lạc Ngọc cùng Tô Chân hỏi thăm trời cao ban cho chuyện này, minh bạch khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lạc Ngọc đệ một chi yên đi lên, Tô Sơn ngồi dưới đất chịu yên hồi ức, nhà của chúng ta tuy rằng cùng Vân gia không quen thuộc, nhưng nhiều ít cũng nghe đến quá một ít về hắn đồn đãi. Trời cao ban gia cảnh giàu có, hắn lao tử qua đời sớm, trong nhà sinh ý đều kháng ở trên vai hắn, người làm ăn sao, hắn ngày thường với ai đều cười ha hả, từ nhỏ có một cái thanh mai trúc mã hoa hoa thân, hai đứa nhỏ giống như cũng rất ân ái, trong nhà thịnh vượng phu thê cảm tình lại hòa thuận, vốn là làm người rất hâm mộ người một nhà, nhưng sau lại ra chuyện này người trong thôn đều thổn thức thật lâu. Kìa cô nương đâu? Tô Chân hỏi, Tô Sơn phun ra một ngụm vánh mắt, chúng ta nông thôn có một cái bất thành văn quy định, ca ca qua đời, đệ đệ là muốn đem tẩu tử cưới vào cửa. Nghe xong lời này, vẫn luôn nghe Tô Sơn lời nói Lạc Ngọc thân thể có chút cứng đờ. Tô Chân không chú ý hắn khác thường, tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Văn kỳ gả cho trời cao ban cho đệ đệ. Tô Sơn gật đầu, đúng vậy, lúc ấy gả chồng thời điểm làm thực rượu, ngươi nương còn đi theo đi nhìn. Chỉ là từ trời cao ban qua đời sau, trong nhà chủ yếu kiếm tiền không có, trời cao phong lại học xong đánh bạc, Vân gia cũng liền dần dần bị thua, hôn lễ xa không bằng phía trước náo nhiệt. Ở một bên uống nước Điền Duyệt gật đầu, đúng vậy, ta còn nhớ rõ, Văn Kỷ kia cô nương khóc sướt mướt, vẫn luôn không vui, hơn nữa, Điền Duyệt trở nên bắt quái lên, nàng tả hữu nhìn nhìn, ta nghe nói lúc ấy Văn Kỷ kia trong bụng đã có 3 tháng có thai, sau lại không biết cái gì nguyên nhân hải tử không giữ được, ai, cũng là cái đáng thương nữ nhân. A Tô Chân nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đây là cái gì chó má dân gian phong tục, còn có so này càng bi thôi chuyện này sao? Này nếu là làm lão tứ trở về còn không thăm dò chuyện như thế nào còn không được khí điên rồi. Tô Sơn đi theo thở dài, người này gả qua đi không vui không nói, trời cao ban cho đệ đệ trời cao phong cùng hắn ca cũng không phải là một đường người, trời cao ban là mặt ngoài phong lưu phong khoáng, kỳ thật một lòng nhào vào trong nhà, kia trời cao phong là trong thôn có tiếng ái làm giày rách. Hắn cưới Văn Kỳ lúc sau, bên ngoài hoa hoa tin tức cũng không đoạn, này không, trước một thời gian còn có bụng to tìm tới ra môn. Nghe nói kia người một nhà đem trời cao phong cùng Văn Kỳ đều tấu một đốn. Lạc Ngọc nghĩ tới, là hắn, ta có ấn tượng, đó là phong tử án tử, ta nhớ rõ Văn Kỳ là bên trái mi cốt gãy xương. Đúng đúng đúng. Điên Duyệt gật đầu, kia cô nương tính tình vốn là quái gở, trong nhà ra loại sự tình này lúc sau, đã thật lâu chưa thấy được nàng ra cửa. Ta thiên A, này đều cái gì chuyện này A? Đều là nữ nhân, Tô Chân đối cái này không gặp mặt Văn Kỳ đồng tình cực kỳ. Ái nhân vừa mới chết đi đã bị bách gả cho hắn đệ đệ, thừa nhận tin đồn nhảm nhí không nói, còn muốn đã chịu loại này vũ nhục. Ta biết đến không sai biệt lắm liền như thế nhiều. Tô Sơn một chi yên chịu xong, lời nói cũng nói xong, Tô Chân gật gật đầu, nàng đối với Lạc Ngọc nói, ta đi xem. Lạc Ngọc lên tiếng, hai người sóng vai đi ra đồng ruộng, Điền Duyệt buồn bực nhìn hai người bóng dáng, cha hắn, nhân gia hải tử hẹn hò đều là nói tốt hơn chơi chuyện này, này hai hải tử như thế nào hỏi thăm vừa chết người. Ngươi đừng động. Tô Sơn ách giọng nói, đứng lên đi, đem mà lộng xong còn muốn đi đại nha kia nhìn xem. Điền Duyệt có điểm bất đắc dĩ, ngươi mỗi ngày đi kia hữu dụng sao? Ta nói rồi hài tử lớn, từ không cha mẹ. Lần trước ngươi đi, đại nha làm cho ngươi mặt hôn người lượng tử một ngụm, ngươi cao huyết áp đều phạm vào, lần này ta không đi. Ngươi thích đi thì đi. Tô Sơn tức giận đứng dậy, ta dưỡng như thế nhiều năm một hoa cúc đại khuê nữ còn có thể làm heo cấp cùng. Ta cũng không tin tà. Vân gia đích xác như Tô Sơn theo như lời, gia tộc bị thua, lại không có trời cao ban tồn tại thời điểm chạy sinh ý khi ngựa xe như nước cảnh tượng. Đã từng nhà cũ đều không còn nữa, trời cao phong càng là thiếu một đống nợ cơ bạc, một nhà già trẻ đều dọn tới rồi trong thôn nhất không bị nhìn đến chân núi cư trú. Ban đêm gần, lão tứ dựa vào khíu giác cùng ánh trăng chỉ dẫn mới tìm đã từng ra. Trong viện, Văn Kỳ chính cầm một kiện trường phục ở khâu khâu và vá, nàng túi đầu, lông mày thượng ôm băng gạc, ở ánh trăng chiếu xuống. Nàng thái dương cư nhiên có nhẹ nhẹ tóc bạc. 10 năm thời gian, cái kia đã từng hoa dung nguyệt mạo đoan trang hiền huệ nữ nhân nghiễm nhiên đã bị 5 tháng cùng sinh hoạt tàn phá thành lại bình thường bất quá nông thôn phu nhân. Nàng ăn mặc một thân cũ nát tẩy trắng bệnh cáo choàng, nghiêm túc may vá. Lão tứ không dám đến gần, chỉ có thể cách hàng rào đứng xa xa nhìn nàng đã từng âu yếm nữ nhân, hắn nhận ra tới, nàng trong tay kia kiện áo choàng vẫn là hắn tồn tại thời điểm mua cấp nương. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra. Một cái trống quải trượng mắt nửa mù lao thái thái đi ra, nàng tập tễnh đi đến Văn Kỳ bên người, thấp thanh âm nói, Văn Kỳ, đừng làm, nương quần áo đủ xuyên. Văn Kỳ ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, nương, không có việc gì ta không mệt, mắt thấy thời tiết liền phải biến lãnh, ta đem cái này quần áo phùng hảo lại hư một ít đông đi vào, ngươi ăn mặc hảo quá đông. Văn Kỳ ngẩng đầu góc độ làm lao tứ có thể thấy rõ nàng mặt, trong lúc nhất thời, trong miệng của hắn phát ra lộc cộc thanh âm, hắn muốn khóc, nhưng thân là thây khô hắn đã không còn có nhân loại nước mắt, kia viên sớm đã không hề nhảy lên hong gió tâm ẩn ẩn làm đau. Này vẫn là hắn yêu nhất nữ nhân sao? Nàng đầy mặt đều là loang lổ vết thương, hốc mắt bầm tím, trong mắt là xoa cũng xoa không khai mỏi mệt. Vân gia lão nương ngồi ở ghế gấp thượng, tay nàng đi phía trước vuốt ve muốn đi sờ Văn Kỳ mặt, Văn Kỳ né tránh. Nương xin lỗi ngươi. Vân gia lão nương thanh âm mang theo một tia chua xót, lúc trước liền không nên bởi vì cái gì phong tục làm ngươi gả cho cái kia hôn trướng đồ vật. Văn Kỳ không ra tiếng, túi đầu tiếp tục may vá quần áo, chỉ là một trận gió thổi qua, nàng khỏe mắt giống bị sát hạ một giọt chua xót nước mắt. Nếu lão đại còn ở, nếu lão đại Vân gia lão nương thanh âm bắt đầu run rẩy, mấy năm nay, nàng mắt thấy gia tộc suy bại, nhìn con thứ hai tẩu hỏa nhập ma dường như bại hết gia sản, đối Văn Kỳ tay đấm chân đá. Nương, ngươi đừng lại khóc, quay đầu lại mắt lại muốn đau. Văn Kỳ buông quần áo đứng dậy, nàng đem Vân gia lão nương đỡ vào nhà, trong phòng chờ bị bậc lửa, qua một hồi lâu, Văn Kỳ mới đóng cửa lại ra tới. Nàng ngồi ở ghế trên, đối với kia quần áo sửng sốt một hồi lâu thần. Nàng dùng cánh tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiếp tục vội trăng. Văn Kỳ tuy không phải gia đình giàu có nữ nhi, nhưng cha mẹ cũng đều là trong thôn lão sư, xem như phần tử trí thức gia đình, nguyên bản hảo hảo đính hôn từ trong bụng mẹ nháo thành như vậy là hai nhà người cũng chưa nghĩ đến. Tuy rằng lúc sau Văn Kỳ nương ngầm cũng không ít trợ cấp nhà bọn họ, nhưng bất đắc dĩ như muối bỏ biển, ở trời cao phong điên cuồng đánh bạc dưới tất cả đều ném đá trên sông, nhật tử lâu rồi, Văn Kỳ nói cái gì cũng không chịu ở tiếp thu nhà mẹ để trợ cấp. Nàng tình nguyện. Liền như thế chịu đựng cũng không nghĩ đào giống cha mẹ. Đại môn bị đẩy ra, một trận gây mũi mùi rượu đập vào mặt đánh út lại, trời cao phong trong tay cầm cái bình rượu, uống người đều đứng không vững, tiền, cho ta tiền. Nơi xa lão tứ trong miệng phun ra một trận khói trắng, hai mắt biến thành màu đỏ thẫm, bên cạnh thực vật trong nháy mắt khô héo. Văn Kỳ đối hắn nói mắt điếc tai ngơ, trời cao phong bang một tiếng đem trong tay bình rượu ngã ở trên mặt đất, vài bước tiến lên bắt được Văn Kỳ thủ đoạn, Văn Kỳ ăn đau. Và áo kim đâm ở trên tay, nàng cắn răng chịu đựng, quật cường nhìn trời cao phong. Trời cao phong đầy mặt đỏ lên, tiền, cấp lao tử tiền. Văn Kỳ chịu đựng nước mắt, tiền. Nơi nào còn có tiền? Nhà này tiền đã sớm bị ngươi đào rỗng. Cái này mùa đông, ngươi làm ta cùng lão nương như thế nào quá? Trời cao phong vung tay lên đem Văn Kỳ mang ngã ở trên mặt đất. Trời cao phong đỏ ngầu mắt nhìn nàng, con mẹ nó, các ngươi đều cho rằng lão tử hạt có phải hay không? Đã bao nhiêu năm, ân? Đã bao nhiêu năm, các ngươi mọi người trong lòng đều nhớ thương trời cao ban, hắn chết lạc, đã té ngã trong sơn cốc đã chết, thi cốt vô tổn. Văn Kỳ nhịn một đường nước mắt bị lời này kích thích theo khỏe mắt chảy xuống, nàng căm tức nhìn trời cao phong xông lên phía trước đoạt nàng trên cổ tay vòng ngọc tử, người đều đã chết, ngươi mang cái này cho nàng thủ tiết sao. Cấp lao tử, hôm nay cần thiết cho ta. Kia vòng ngọc tử đúng là trời cao ban thưởng Văn Kỳ năm đó đính ước tín vật, như thế nhiều năm. Vô luận trong nhà gặp được nhiều ít chuyện này, cỡ nào thống khổ nhấp nô, Văn Kỳ đều vẫn luôn hảo hảo mang nàng, liền tính là bị bắt tái hôn kia một khắc cũng không có tháo xuống quá. Mắt thấy trời cao phong bắt lấy Văn Kỳ cánh tay dùng sức xé rách, Văn Kỳ rơi lệ đầy mặt nắm chặt thủ đoạn, rào tre bên lão tứ rốt cuộc nhịn không được, hắn nức nở một tiếng, mở ra buồn máu mồm to, nhảy mấy trượng cao nháy mắt nhảy tới hai người trước mặt, hắn bắt lấy trời cao phong sau cổ lãnh, đem hắn cả người cử cao. Trời cao phong tay chân giấy rủa hoảng sợ nhìn trước mặt cương thi lão tứ sâu kín nhìn hắn, hai cái tròng mắt tựa lột ra, phiếm đầm địa máu tươi. Không nghĩ tới, 10 năm sau, huynh đệ sẽ là lấy như vậy một loại phương thức gặp lại. Chương 35. Trời cao phi uống nhiều quá, hơn nữa ánh đèn đủ ám, hắn căn bản nhận không ra trước mắt cương thi là trời cao ban, hắn dọa mặt sung huyết, biến thành màu gan heo, chân ở không trung loạn đá, a, quỷ a, cứu mạng. Trời cao ban phun ra một ngụm sương khói. Hung tợn nhìn hắn, hắn thật sự tưởng một tay đem cái này không có nhân tính đệ đệ xé nát, hút khô hắn máu tươi, đào ra hắn tâm. Năm đó sự tình, hắn thẳng đến chết cũng không biết chân tướng. Đã chết lúc sau, hắn ở âm phủ du đãng không có bị câu hồn biến thành cương thi phía trước, hắn một đường đi theo đến trời cao phi, nhìn hắn đi công ty bảo hiểm lãnh bồi thường kim, xem hắn đi theo bằng hưu khoát lác, xem hắn ở chính mình không trước mộ trột dạ tế bái. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ chết ở chính mình thân đệ đệ trong kế hoạch. Buồn cười chính là vì kia không đáng nhắc tới gia sản. Trời cao chuột bay mục tức quang, căn bản là không rõ Vân gia là ở trời cao ban cho giữ gìn dưới mới có thể giàu có cường đại, không có trời cao ban căn bản cái gì đều không phải. Nếu không phải quỷ vương điểm hóa, hắn sợ là muốn cả đời đi theo trời cao phi trà tấn hắn đến chết. Lão tứ, Tô Chân kiếm gỗ đào đâm lại đây, trời cao ban thân thể hướng Hưu Thiên trốn tránh mà qua, hắn vung tay lên đem trời cao phi thật mạnh vứt đi ra ngoài, trời cao ngã bay ngồi dưới đất rơi tè ra quần cũng đành phải vậy, hắn sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, cảm giác say toàn tỉnh, bất chấp trên đùi bùn rùn, hắn xoay người liền chạy, quỷ a, có quỷ. Nay sẽ hắn chỗ nào còn quản cái gì thê tử lão nương, chỉ lo chính mình chạy trốn đi. Tô Chân không dùng toàn lực, lão tứ tự nhiên cũng biết, hắn nhìn Tô Chân hộc ra một hơi, Tô Chân tay phải bắt lấy bờ vai của hắn, không cần quên chính mình thân phận. Tay trái nhéo phù chú chậm chạp không có dán lên, phù chú đối với cương thi tổn hại là không thể nghịch, không đến thời khắc mấu chốt, nàng là sẽ không sử dụng. Bất luận cái gì quỷ quái cùng nhân gian duyên phận đã hết, vô luận là như thế nào hoàn tỉnh, vô luận có như thế nào không tha, đều đã lại vô liên lụy, không thể lưu luyến. Nếu chính là muốn dây dưa đi xuống, đến kết quả cuối cùng bất quá là lưỡng bại câu thương, phá hủy minh giới quý củ. Cuối cùng chỉ sợ là liền cái quỷ thân đều không thể lại tồn lưu, 18 tầng địa ngục là sở hữu quỷ quái ác mộng, lại là hành ác loạn kỷ chi quỷ tất đi địa phương. Thiên! Trời cho! Văn Kỳ đứng ở lão tứ phía sau không thể tưởng tượng nói nhỏ, nàng mắt nhìn chằm chằm hắn ngón tay thượng mang phỉ thúy nhẫn xem, kia nhẫn cùng vòng tay là hai người kết hôn ngày đó vì lẫn nhau mang lên, nàng liền tính là hóa thành cho cũng sẽ không quên. Lão tứ trên mặt thống khổ, hắn nhìn Tô Chân, nô! Tô Chân minh bạch hắn ý tứ. Không nghĩ làm Văn Kỳ nhìn đến hắn này phúc đáng sợ gương mặt, nàng từ bên hông rút ra giáp hồn khóa chuẩn bị đem hắn mang đi, Văn Kỳ lại trước nàng một bước, nàng đột nhiên xông lên trước ôm lấy lão tứ. Trời cho, là ngươi đúng hay không? Ta sẽ không nhận sai. Lão tứ thân thể cứng đờ, sớm đã không phải Văn Kỳ trong trí nhớ kia phân rộng lớn cùng ấm áp, Lạc Ngọc nhíu mày nhìn Tô Chân lắc lắc đầu. Nàng biết Lạc Ngọc suy nghĩ cái gì, nàng cũng đồng tình lão tứ cùng Văn Kỳ bi thảm tao ngộ. Nhưng người quỷ trung quy là thù đồ, như thế chống rông dây dưa hạ đối Văn Kỳ có hại vô ích. Trời cho Văn Kỳ nước mắt lưu mánh liệt, tay nàng dùng sức ôm lấy lao tư eo, lao tư chậm rãi xoay người, nhìn Văn Kỳ, hắn mắt chảy xuống một hàng máu tươi. Dưới ánh trăng, lao tư bộ mặt đáng sợ, sinh thời trắng nón làn da sớm đã trở nên xanh tím hong gió, thân thể khô gầy giống như là bị cái gì đồ vật rút cạn, quanh thân làn da như là da dê túi khóa lại trên người, hắn nhìn Văn Kỳ, muốn nói cái gì? Mở miệng lại chỉ có ngô ngô thanh âm. Văn Kỳ dùng sức ôm lấy hắn, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi. Không xong, minh giới tùy người có quy củ quỷ không thể tùy ý quấy rầy nhân gian quy luật, nhưng một khi người sống không nghĩ cầu sinh, đối quỷ quái nói dẫn ta đi loại này lời nói thời điểm, kia chính những minh giới quy củ, muốn chết người cùng quỷ vô tình. Quả nhiên, lão tứ trên tay dùng sức, một cái cánh tay kẹp lấy Văn Kỳ, Tô Chân kiếm ngay sau đó đâm tới, lão tứ ngón tay hư hoảng đâm tới, Tô Chân hai vội trốn tránh. Nương này khe hở, hắn đột nhiên hướng ra phía ngoài nhảy, Lạc Ngọc phản ứng nhanh chóng, hắn bắt lấy Văn Kỳ muốn đem nàng tốn xuống dưới, nhưng cương thi sức lực lại như thế nào là thường nhân có thể chống cự. Lão tứ kêu một tiếng, hắn tức giận, lúc này cái gì thanh quy giới luật đều bị vứt đến sau đầu, hắn một trưởng phách về phía Lạc Ngọc ngực, lại thình lình bị một đạo màu đỏ quang mang cấp đẩy ra. Lão tứ thu hồi bàn tay, hắn không thể tưởng tượng nhìn Lạc Ngọc, mắt thấy Tô Chân kiếm lại đâm lại đây, hắn không đã làm nhiều dừng lại. Mang theo Văn Kỳ nhảy ra mấy trượng xa, nhanh chóng thoát đi. Tô Chân khẩn trương nhìn Lạc Ngọc, ngươi không sao chứ? Vừa rồi lao tứ bởi vì Lạc Ngọc chảo Văn Kỳ hạ tàn nhẫn tay, Lạc Ngọc lắc lắc đầu, từ áo trên trong túi móc ra một cái cầm túi, là nó đã cứu ta. Nơi đó đúng là Tô Chân cho hắn kim cương kết cùng quỷ anh rời đi khi lưu lại màu đỏ đá quý. Lúc này, kia màu đỏ đá quý sáng lên nóng lên, chợt lóe ở trong đêm đen phá lệ lóa mắt. Tô Chân véo tay tính, không tốt. Chúng ta muốn lập tức tìm được Văn Kỳ, bằng không nguy hiểm. Lão tứ mang theo Văn Kỳ chạy như điên một đường tới rồi cửa thôn dòng suối nhỏ bên mới dừng lại tới. Hắn buông Văn Kỳ, xoay người sang chỗ khác không xem nàng, Văn Kỳ lại đường vòng đi đến hắn trước mặt, trời cho, thật là ngươi. Vừa dứt lời, nước mắt liền theo khỏe mắt chảy xuống dưới, Văn Kỳ bắt lấy hắn cánh tay, ngươi nhìn xem ta là Văn Kỳ a. Lão tứ không dám nhìn nàng, hắn nhớ rõ sinh thời Văn Kỳ nhất sợ hãi quỷ. Trước kia trong thôn người không có việc gì nói quỷ chuyện xưa cái gì, nàng đều sẽ chui vào chính mình trong lòng ngực sợ tới mức run bần bật, mà hiện giờ cương thi liền ở nàng trước mặt, nàng như thế nào không sợ. Văn Kỳ nức nở, ngươi không xem ta có phải hay không bởi vì ghét bỏ ta, bởi vì ta gả cho trời cao phi. Trời cho, nếu không phải đáp ứng ngươi muốn trước sau chiếu cố lao nương, ta đã sớm tùy ngươi đi. Lao tứ đột nhiên xoay người, hắn hướng Văn Kỳ cứng đờ lắc lắc đầu, nâng lên tay. Hắn tưởng cấp Văn Kỳ sát nước mắt, nhưng mặt trên mang theo thi độc móng tay lại gông cùm xiềng xích hắn hành động. Văn Kỳ ôm chặt hắn, như là sinh thời giống nhau, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, ta tưởng ngươi, rất nhớ ngươi, ngươi vì cái gì mới đến xem ta. Dưới ánh trăng, một người cứng đờ thi lẳng lặng ôm nhau, lão tứ nhìn dưới bóng cây Văn Kỳ đơn độc một cái bóng dáng, tâm nắm phát đau, không phải đã không có tâm sao. Vì cái gì hắn còn sẽ như thế đau. Lão tứ cuối cùng vẫn là ôm lấy nàng, trên người nàng vẫn là kia phân quen thuộc hương thơm, pha người huyết dụ hoặc, lão tứ nức nở, hắn thật sự hảo tưởng liền như thế một ngụm đem Văn Kỳ nuốt vào, vĩnh viễn mang theo trên người, lại không xa rời nhau. Qua rất lâu sau đó, Văn Kỳ ngồi dưới đất, dựa vào lão tứ bả vai, tuy rằng chóp mũi có từng đợt thi sú hương vị, nhưng nàng cảm thấy đây là nàng như thế nhiều năm qua vui sướng nhất một ngày. Nếu ngươi còn ở, con của chúng ta có thể hay không rất lớn. Văn Kỳ dùng tay khoa tay múa chân, lão tứ trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. Văn Kỳ minh bạch hắn ý tứ, thở dài, là ngươi ra cửa sau ta mới biết được, muốn cho ngươi cái kinh hỉ, lại không nghĩ rằng trời cao phi phát hiện lúc sau bức ta ăn phá thai dược. Là ta sai, là ta quá mức yếu ớt, bảo hộ không được con của chúng ta. Lão tứ giọng nói chịu chịu, hắn ôm Văn Kỳ cánh tay buộc chặt, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua trời cao phi. Văn Kỳ hòa hoãn một chút cảm xúc, nàng nghẹn ngào nói, ta đem hắn chôn ở chúng ta đính ước cây liễu hạ, ngươi sẽ trách ta sao? Trời cho. Lão tứ lắc lắc đầu, hắn chưa từng nghĩ tới còn có thể đem Văn Kỳ ôm vào trong lòng ngực một ngày. Văn Kỳ đã không còn rơi lệ, nàng lẳng lặng rúc vào trời cao ban cho trong lòng ngực, nửa ngày, nàng nhìn hắn quần áo xinh đẹp cười, đây là ai làm cho ngươi? Còn có này mũ, ngươi phía trước không phải nhất không thích diễm lệ nhan sắc sao? Lão tứ đối với chính mình này một thân hồng xứng lục cũng rất là bất đắc dĩ, hắn mặt bộ biểu tình cứng đờ, chỉ có thể hai cái tay hướng bên cạnh một quán, Văn Kỳ bị chọc cười. Lão tứ về phía sau nhích lại gần, hắn đối với Văn Kỳ chỉ chính mình áo trên khẩu, Văn Kỳ nhìn hắn, ngươi làm ta mở ra. Lão tứ dùng sức gật gật đầu, Văn Kỳ không nghi ngờ có hắn, mở ra hắn áo trên khẩu. Nơi đó mặt, rõ ràng là mấy cái bàn tay lớn nhỏ thỏi vàng, Văn Kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Lão tứ nhìn nàng, chỉ thỏi vàng, lại chỉ Văn Kỳ. Lão tứ thuộc về Nặc Vân thủ hạ, Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ có thể trở thành đuổi thi vương không chỉ là bởi vì cao siêu đuổi kịp và vượt qua kỹ thuật, càng là bọn họ đối với cương thi cái loại này nhân văn quan tâm. Này đó thỏi vàng là lão tứ vất vả buôn ba nhiều năm đoạt được, hắn vẫn luôn lưu trữ, vì chính là ngày này. Văn Kỳ minh bạch, nàng nhìn lão tứ, ngươi là làm ta lấy cái này trở về. Lão tứ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, mắt thấy thực sắc không lâu. Nói vậy Tô Chân thực mau liền sẽ tìm tới. Càng tiếp cận ban ngày, năng lực của hắn càng nhược, sắc chết hương vị càng dễ dàng bị phát hiện. Văn Kỳ lắc đầu, ta không cần lại rời đi ngươi. Lão tứ đột nhiên đứng lên, Văn Kỳ bắt lấy hắn cánh tay, ngươi đừng đi, ngươi đã chết lưu ta một người sống không bằng chết tồn tại lại có cái gì ý tứ. Này hôm nay ta sẽ đem một nửa giao cho nương, một nửa giao cho ta đệ đệ Văn Hoàn, hắn nhất định sẽ chiếu cố nương, trời cho, ngươi dẫn ta đi được không? Văn Kỳ thanh âm vội vàng mang theo một tia run rẩy, tia phân bất lực sinh sôi kéo ra lão tứ tâm. Văn Kỳ hàm chứa nước mắt nhìn hắn, ta không sợ đau, ngươi cắn ta đi, cắn ta ta là có thể vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng tuy rằng đối này đó quỷ quái linh tinh sự tình không hiểu, nhưng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, nhiều ít cũng nghe người ta nói quá một ít có quan hệ chuyện xưa. Bị cương thi cắn biến thành cương thi, trước kia nghe tới là cỡ nào khủng bố thấm người sự tình, hiện tại lại biến thành nàng hy vọng xa vời. Lão tứ nhìn nàng, dùng sức lắc lắc đầu. Làm cương thi có bao nhiêu sao thống khổ cô đơn hắn là biết đến, hắn không nghĩ Văn Kỳ đồng dạng như thế. Văn Kỳ cắn môi, ngươi đã ném xuống ta một lần, chẳng lẽ còn muốn lại ném xuống ta một lần sao? Trời biết nàng mấy năm nay quá đến cái gì nhật tử, có rất nhiều lần, nàng tưởng không đi quản cái gì lời thề liền như thế tùy trời cho đi, nhưng trong nhà tình huống hiện tại, nàng một khi rời đi, lão nương không mấy ngày liền sẽ bị đói chết, tới rồi phía dưới. Nàng lại muốn như thế nào đối mặt trời cho. Lão tứ nhìn nàng, trong miệng ô ô nói nhiều phun không rõ ràng lắm chữ. Văn Kỳ mặc kệ hắn nói cái gì, bắt lấy tay nàng đặt ở ngực. 10 năm, trời cho, 10 năm, nơi này vẫn như cũ cũng chỉ vì ngươi một người nhảy lên. Ta không sợ đau, càng không sợ hai chính mình biến thành cương thi. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, vô luận là người hay quỷ, chỉ cần chúng ta hai cái cùng nhau. Lời này như là một cổ hỏa, bậc lửa lão tứ vốn là không vững chắc lý trí. Hắn nhìn Văn Kỳ, Văn Kỳ nâng lên cánh tay, đưa đến hắn bên miệng. Lão tứ mở ra miệng, lộ ra bên trong răng nanh, Văn Kỳ cười rơi lệ, liền ở lão tứ muốn cắn hạ kia một khắc, bay nhanh xoay tròn kiếm gô đào phá không mà đến, cùng với Văn Kỳ tiếng kinh hô, lão tứ bả vai đã bị kiếm gô đào đâm thủng, thật mạnh định ở phía sau cây liễu thượng. Chương 36. Không. Văn Kỳ nhào qua đi ôm lấy Lao Tứ, nàng cắn môi, căm tức nhìn Tô Chân. Nàng tuy rằng đại môn không mua nhị môn không ra đã thật lâu, nhưng cũng nghe phố hương thân ở cửa nghị luận quá rất nhiều lần Tô Chân, bọn họ nói nàng tài nghệ cao siêu, bọn họ nói nàng bang nhân giải nạn, danh tiếng cùng nhân khí cũng chưa nói. Lao Tứ một ngửa đầu, trong miệng phun ra xanh tím khí thể, lúc này đã tiếp cận giờ mẹo, ánh trăng uy lực yếu bất tức nửa, hắn bị này nhất kiếm đâm thủng nhu cầu cấp bách người huyết bổ dưỡng thiếu hụt, hắn thậm chí có thể hô hấp đến Văn Kỳ trên người nồng đậm huyết hương, nghe được mạch máu chung nhanh chóng lưu chuyển tốc độ âm thanh. Tô Chân căn bản chưa cho hắn cơ hội này, trong tay phủ chú lập tức dán tới rồi Lao Tứ trên trán, Lao Tứ nháy mắt như là bị người điểm huyệt vị không nhúc nhích. Lao Tứ, ngươi điên rồi. Tô Chân nhìn chằm chằm Lao Tứ, nàng tại đây một hàng đãi lâu rồi, đối loại này linh dị quỷ quái có chính mình giác quan thứ 6, Lao Tứ bản chất không xấu, tuyệt không sẽ lung tung thương tổn nhân tính mệnh. Đây chính là hắn thê tử a, hắn thật sự nguyện ý Văn Kỳ cùng hắn giống nhau quá loại này buôn ba lao lực lại không thấy ánh mặt trời không bị nhân loại tiếp thu sinh hoạt. Chính rằng co, Lạc Ngọc di động có ánh sáng, hắn cầm lấy tới vừa thấy, giật mình, vừa mới nhận được ta đồng sự tin tức, nói trời cao phi uống say trượt chân ngã xuống sân cốc, bị dậy sớm lên núi múc nước người phát hiện, đã tắt thở, nghe nói toàn bộ thân thể thượng xương cốt không có một chỗ hoàn hảo, đã đánh đổ pháp ý đi trung tâm chuẩn bị thi kiểm. Văn Kỳ nghe xong mày nhẹ nhàng một túc, không có bất luận cái gì phản ứng, Lao Tứ cũng là thờ ơ ác nhân đều có thiên báo, lúc trước hắn như thế nào làm hại thân các ca. Hiện tại hắn liền như thế nào tự tìm tử lộ. Tô Chân nghe được kỳ quặc, như thế nào có như thế xảo chuyện này, nàng như thế nào đều cảm thấy là xuất từ quỷ vương mục tích. Bị đâm thủng lại bị phù chú đánh hồn, Lao Tứ thân thể còn ở chảy máu đen, hắn run run rẩy rẩy tội liên đới đều ngồi không tốt, ở Văn Kỳ đau khổ cầu xin dưới, Tô Chân triệt hắn đỉnh đầu phù chú. Văn Kỳ ôm hắn, lo âu nhìn Tô Chân, cầu ngươi cứu cứu hắn. Tô Chân mím môi, ta chỉ biết cứu người. Văn Kỳ không nói. Nàng ôm Lao Tứ đầu khấu vào trong lòng ngực, đầy mặt bất lực nước mắt. Lao Tứ chậm rãi nâng lên khô gầy tay, sờ sờ nàng gương mặt, dưới ánh trăng, hắn khỏe miệng liệt nổi lên kỳ quái độ cung, Tô Chân biết hắn là muốn dùng cười tới an ủi Văn Kỳ. Lạc Ngọc khắp nơi nhìn nhìn, hắn xoay người, trên mặt đất nhặt một cái nửa toái mái ngói đưa cho Văn Kỳ. Một bên Tô Chân không thể tưởng tượng nhìn hắn. Văn Kỳ chợt vừa thấy này mái ngói cũng chút lăng, nhưng nàng là cái người thông minh, thực mau liền minh bạch Lạc Ngọc ý tứ, nàng gật đầu. Cảm ơn, Lạc cảnh sát, cảm ơn, Lạc cảnh sát nói xong, nàng dùng mái ngói nhắm ngay thủ đoạn cắt đi xuống, trong nháy mắt, chỉ ở trong nháy mắt, máu tươi phun trào mà ra. Lao Tứ ẩn nhẫn thấp minh một tiếng, Văn Kỳ đem tiếp mãn máu tươi mái ngói đưa tới hắn bên miệng, nàng trên mặt còn mang theo tươi cười, ta còn nhớ rõ trước kia ngươi tồn tại thời điểm, sinh cái bệnh A, cảm cái mạo A, nhất không yêu ăn chính là dược, như thế nào khuyên cũng chưa dùng, khi đó ta đuổi theo ngươi huy, như thế nhiều năm, vẫn là như vậy. Lao Tứ khỏe miệng đều là Văn Kỳ huyết, hắn mắt lại chảy một đạo đỏ thắm máu tươi, hắn như thế nào sẽ quên. Trước kia hắn như là cái hài tử giống nhau tránh né uống thuốc, cuối cùng đều là Văn Kỳ lại tức lại cười dưới dùng miệng uy hắn, thời gian đấu chuyển, đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng tư thế, dư lại, trừ bỏ chua xót chính là đau lòng. Đối mặt Tô Chân nghi ngờ ánh mắt, Lạc Ngọc bậc lửa một viên yên, hắn đặt ở bên miệng chịu một ngụm, có đôi khi tồn tại so chết càng cần nữa dũng khí, nàng thống khổ nửa đời người. Sung sướng nhất thời là nhất thời đi. Tô Chân nhìn chằm chằm Lạc Ngọc xem, trong đầu kêu loạn, như thế nhiều năm, nàng đối bắt yêu sư khái niệm vẫn luôn là chu sát quỷ quái, làm người trừ hại, cái gì chân tình không chân tình, đã chết còn xứng giảng cảm tình sao. Nhưng Lạc Ngọc thái độ là nàng bất ngờ, Tô Chân dừng một chút, không nói gì. Lạc Ngọc phun ra một ngụm vòng khói, có thể là đương cảnh sát lâu rồi, ở pha án thời điểm có rất nhiều bất đắc dĩ, có chút người tuy rằng đụng vào pháp luật điểm mấu chốt, nhưng lại làm chua xót lòng người đau lòng, pháp không dung tình là sự thật, có đôi khi rồi lại không khỏi làm người cảm thấy khắc nghiệt. Tô Chân minh bạch Lạc Ngọc ý tứ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bởi vì mất máu sắc mặt tái nhợt lại ôm Lão Tứ cười như là cái hài tử Văn Kỳ, nàng hít sâu một hơi, đối Lạc Ngọc nói, đi thôi. Ân. Lạc Ngọc nhìn nàng, trong mắt mang theo cười, Tô Chân giận hắn liếc mắt một cái, đổi vị tự hỏi mà thôi, nếu có một ngày, ta cùng với Văn Kỳ giống nhau. Ta sợ là cũng sẽ làm ra cùng nàng tương đồng lựa chọn. Lạc Ngọc nhìn nàng mắt, nhẹ giọng nói, sẽ không giống nhau, ta như thế nào bỏ được. Tô Chân tâm đột nhiên chấn động, nàng không dám quay đầu lại xem Lạc Ngọc, nhanh hơn dưới chân nện bước. Nạc Vân cùng Tiếu Tuệ bởi vì nhớ thương Lao Tứ, ở ly thôn biên không xa địa phương chắc trại, dựa theo thói quen từ lâu, mấy cái cương thi ở trong rừng cây hút ánh trăng nghỉ ngơi khôi phục thể lực, hắn cùng Tiếu Tuệ chát hai cái lều trại. Hôm nay còn không có lượng. Tràn trọc cả đêm mới vừa ngủ Nặc Vân đã bị một trận tiếng vang đánh thức, cái loại này cùng loại với kim loại cọ sát mặt đất chói tai thanh làm hắn muốn xem nhẹ đều không được. Nương! Hắn hùng hùng hổ hổ oán giận đứng dậy mở ra lều trại, đang muốn phát giận, nhìn đến trước mắt một màn sợ ngây người. Trong rừng cây sáu cái cương thi đã nhảy lại đây, bọn họ trong miệng phát ra nước nở thanh âm, làm thành một vòng ở nhảy kéo kéo vũ, trong đó đứng đúng là biến mất Lão Tứ cùng Văn Kỳ. Lão Tứ nhìn đến Nặc Vân thực vui vẻ, dùng sức giơ giơ lên đầu, chỉ bên người Văn Kỳ, lại chỉ chính mình. Mới vừa đương cương thi Văn Kỳ đối hết thể đều thực mới mẻ, nàng học khống chế cứng đờ thân thể, đem đầu dựa vào Lão Tứ trên vai. Nàng bởi vì mới vừa biến thành cương thi, trên mặt cơ bản giữ lại nhân loại bộ dáng, xem số tuổi muốn so Lão Tứ hơn phân, nhưng nhìn kỹ đi xuống diện mạo cũng coi như là đoan trang tú khí. Ông, Lão Tứ, ngươi muốn nghịch thiên A. Vô thanh vô tức trốn đi, còn mang cái bà nương trở về. Hơn phân nửa đêm, ồn ào cái gì? Ở cách vách ngủ Tiếu Tuệ lập tức kéo ra lều trại, không kiên nhẫn nhìn Nặc Vân. Nặc Vân dùng ngón tay chỉ đối diện, Tiếu Tuệ liếc mắt một cái nhìn lại, sợ ngây người. Lão Tứ vô vô Văn Kỳ bả vai, hai cái cương thi ăn ý nhảy lấy đà, nhảy tới Tiếu Tuệ bên người. Lão Tứ đối Văn Kỳ thấp minh một tiếng, Văn Kỳ nghe hiểu, biết đây là đường ra làm ra, nàng cứng đờ thượng thân thẳng tắp quỳ xuống. Tiếu Tuệ hoảng sợ, này chẳng lẽ là đả thương người? Không có khả năng a, lấy Tô Chân thủ đoạn đả thương người như thế nào khả năng lưu Lão Tứ một cái mạng sống? Tiếu Tuệ nhìn chằm chằm Lão Tứ trên vai miệng vết thương xem, Lão Tứ vươn tay đáp ở Tiếu Tuệ trên vai, Tiếu Tuệ hồ nghi bắt lấy hắn tay. Trong đầu nháy mắt bị nhét vào vô số thác loạn đoạn ngắn, lấy nữ nhân thân phận ở Nam Dương đuổi thi trong tộc xưng bá tự nhiên cần phải có vài phần vượt qua thử thách thủ đoạn, Tiếu Tuệ có thể đọc hiểu thi ngữ. Tiếu Tuệ ánh mắt ở Lão Tứ cùng Văn Kỳ chi gian tới tới lui lui, đầy mặt không thể tưởng tượng, đến cuối cùng, một hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống, Tiếu Tuệ vô vô Lão Tứ bả vai, ngươi cũng coi như là khổ tận cam lai. Lão Tứ thực thỏa mãn, hắn xoay người nhìn Văn Kỳ, tuy rằng đã trở thành cương thi. Nhưng Văn Kỳ trên người hạnh phúc cảm bạo lều, bên người đồng loại đều có thể cảm thụ được đến. Đại gia vui vẻ tụ ở bên nhau nhảy một đoạn cương thi vũ cấp Văn Kỳ xem, cái bụng vũ, nhảy Latin, tức sĩ, sờ chít đan sờ, cái gì đều có, tuy rằng chẳng ra cái gì cả, nhưng đáng yêu đến cực điểm. Văn Kỳ bị chọc cười, Nặc Vân đối với Tiếu Tuệ lặng lẽ nói, nhìn không, ta liền nói đám hải tử này đối chúng ta có điều giữ lại, ngày thường làm bộ nhảy không tốt, lúc này nhảy nhiều rút, lúc này ta nếu là lộng điểm thực vật tới. Cột đỡ lệ một cái thực vật đại chiến cương thi chuyển tới trên mạng, chúng ta. Chuẩn vận đỏ. Tiếu Tuệ lạnh lùng cười, ngươi không sợ quỷ vương hủy đi ngươi là được. Nặc Vân dùng mình một cái, hắn nhìn nhìn biểu, được rồi, thời gian không sai biệt lắm tới rồi, phỏng trừng Tô Chân các nàng thực mau liền tới rồi, chúng ta cũng chạy nhanh ăn cơm đi. Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ cơm nước xong, hai người lại từ tùy thân hành lý chung rút ra một cái thật dài da dê túi, Nặc Vân bắt tay đặt ở bên miệng thổi một cái vang chạm canh gác. Bảy cái cương thi động tác nhất trí lập, Văn Kỳ thực thông minh, Lão Tứ như thế nào làm nàng như thế nào làm, một chút đều không hàm hồ. Da dê túi trang đều là dương huyết, đây là phía trước chuẩn bị tốt, mỗi cái cương thi đều thực tự giác, ăn luôn chính mình, kia phân liền rời đi. Lão Tứ đau lòng tức phụ, chỉ ăn một chút liền cấp Văn Kỳ. Văn Kỳ lắc lắc đầu, chỉ chính mình bụng, ý tứ là chính mình cũng không đói. Tiếu Tuệ ở bên cạnh xem răng đau. Ngươi nói này Lão Tứ phu thê đương về sau sẽ không coi như hai tan này độc thân cẩu mặt tú ân ái không chơi đi. Nặc Vân ăn bánh, cười khoe miệng giơ lên, như thế nào, hâm mộ. Bên cạnh ngươi liền một cái rất tốt thanh niên bồi thoát đơn còn không dễ dàng. Hắc hắc, rất tốt thanh niên không nhìn thấy, đảo thấy một số không biết xấu hổ. Đến không được a, chúng ta quả thực là tuyệt phối, ta liền thích sắc bén bà nương. Hai người chính trước trò chuyện, liền nghe thấy cách đó không xa Tiêu Phong lớn giọng, ta trước cùng các ngươi nói. Hôm nay đừng nghĩ làm cương thi vẫn là cái gì con giết tà môn ma đạo đồ vật căn ta chính là có án tử trong người. Lạc Ngọc thanh âm trầm thấp, cái gì án tử? Tiêu Phong thở dài, hải, ngươi nói tà không tà môn, chính là Lão Vân gia. Nghe nói đêm qua kia Lão Vân gia nam nhân trượt chân ly kỳ ngã vào đáy cốc, nhà hắn con dâu còn đi lạc, cùng không khí dường như vẻo đã không thấy tăm hơi. Hôm nay sáng sớm thượng, nhà gái đệ lại tới đón đi rồi nàng Lão nương nói là muốn mang đi dưỡng Lão, cái gì muội muội trước mặt muội phu báo ngộng. Ai u ta thiên à, quả thực là loạn bảy tám tao, từ từ, này mất tích nhân viên hình ảnh vừa mới truyền đến, ta cho các. Ngươi nhìn xem, còn rất xinh đẹp kia nữ. Vài người tới rồi địa phương, đã uống tốt cương thi động tác nhất trí bài một loạt, cận mạn lộ liếc mắt một cái liền thấy Văn Kỳ, nàng nghi hoặc nhìn Tô Chân con môi, cười nhạt, không tồi à, xem Văn Kỳ thích hướng thực hảo, trong mắt đều có sáng giỏi, quả thực có thể dùng nét mặt tỏa sáng tới hình dung. Tiêu Phong lực chú ý đều ở trên di động. Hắn mở ra hình ảnh hoãn tồn xong nhìn, lại đưa cho cận mạn lộ nhìn, ngươi xem, có phải hay không không tồi? Không tồi. Cận Mạn lộ câu môi, nàng cười khẽ đối với Tiêu Phong hướng đã biến thành cương thi văn kỳ phương hướng nhìn nhìn, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, còn có càng không tồi. Chương 37. Tiêu Phong cười tủm tỉm ngẩng đầu, văn kỳ nghịch ngợm nhảy tới hắn trước mặt, làm hắn có thể vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình này phó cương thi mặt. Thật lâu đều không có thiếu nữ tâm, bởi vì ở người yêu thương bên người, hết thể đều trở nên ấm áp đáng yêu. Tiêu Phong tay run lên, ngoa tào. Hắn lập tức túi đầu lại nhìn thoáng qua di động thượng hình ảnh, ngoa tào. Nhất định phải nghiêm túc chú ý này trong đó ngữ khí biến hóa, tuyệt bức có thể biểu đạt Tiêu Phong rời non lấp biển khiếp sợ. Đương hắn phản ứng lại đây chuyện như thế nào thời điểm, cái thứ nhất động tác chính là xoay người chảo Cận Mạn Lộ cánh tay. Nhưng có lần đầu tiên, Mạn Lộ còn có thể làm hắn đứng lần thứ hai tiện nghi, nàng một cái xoay người, Tiêu Phong phát cái không, ôm thê lương không khí, thét chói tai, a a a a a a, cương thi a a a a a a, hút máu lạp a a a a a. Hữu cánh tay bị người đột nhiên kiềm trụ khấu ở sau lưng, miệng cũng ở trong nháy mắt bị tắc gần đồ vật, Tiêu Phong trực tiếp bị ấn đảo mặt dán ở vỏ cây thượng, hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn vài người, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Vì cái gì mấy người này một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng? Chẳng lẽ bắt cóc hắn cái này đàng hoàng phụ nam cũng là sớm có ý đồ? Bọn họ muốn làm cái gì? Rất sợ hãi. Lạc Ngọc bắt hắn, ngữ khí nhàn nhạt, kêu xong rồi. Tiêu Phong dùng sức gật gật đầu, Tô Chân đang muốn đem trong miệng đồ vật cho hắn túm ra tới, Lạc Ngọc lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại Tô Chân hành vi. Hắn đối với Tiêu Phong nói, Phong tử, hiện tại ngươi trước mặt có hai lựa chọn, một là bảo thủ tổ chức bí mật, toàn thân mà lui, nhị là, Lạc Ngọc hướng Lao Tứ xử cái ánh mắt, Lao Tứ minh bạch, hắn mở ra buồn máu mồm to, đối với Tiêu Phong phương hướng sát hai hạ, Tiêu Phong một cái run run, Lạc Ngọc chậm gì gì nói, đương khai vị điểm tâm ngọt. Tiêu Phong giơ ngón tay cái lên, ô ô vài tiếng, Lạc Ngọc cong cong môi, nhẹ buông tay, buông hắn ra. Tiêu Phong một phen bắt được trong miệng tắc đồ vật, à, phi phi phi, đây là cái gì đồ vật, một cổ mùi lạ nhi. Tô Chân lũ một chút bên thai tóc mái, thật là ngượng ngùng, tùy tay từ Lao Tứ trên đỉnh đầu tốn xuống dưới mũ. Tiêu Phong chạy đến một bên trong bụi cỏ phun ra cái đế hướng lên trời, thiếu chút nữa đem vị toàn đều nhổ ra. Trời xanh a, hậu thổ a, hắn rốt cuộc là làm cái gì nghiệt tham gia cái này đội ngũ. Náo loạn trong chốc lát, Cận Mạn Lộ nhìn chằm chằm Văn Kỳ xem, các ngươi đây là tính toán liền như thế chứ? Chấn định xuống dưới, Tiêu Phong nhìn Văn Kỳ cùng Lao Tứ lưu luyến triền miên bộ dáng, có chút không thể tưởng tượng, thôn Đông Phiến là hắn phụ trách, tuy rằng đối với cái này trầm mặc ít lời nữ nhân không quen thuộc, nhưng ở trong thôn khai thôn dân đại hội thời điểm hắn cũng là gặp qua một hai lần, khi đó Văn Kỳ sắc mặt trắng bệnh nhạt nhẽo, ánh mắt vô thần, một bộ vẻ vải không vui chán đời bộ dáng, thật giống như quanh thân sở hữu hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Hiện tại Văn Kỳ tuy rằng đã biến thành cương thi, thân thể cứng đờ, nhưng nàng trong mắt tràn ra hạnh phúc là trộn lẫn không được giả, thử nghĩ một chút hai cái cương thi tay cầm tay, hình ảnh này là cỡ nào không hài hòa, yêu cầu bị tất tất tất. Được rồi, trở lại chuyện chính, ta nắm chặt thời gian liên hệ đi. Tô Chân mở miệng, mang như thế nhiều cương thi tại bên người rốt cuộc là không yên tâm, nếu lại ra một cái Lao Tứ sự kiện, nàng không biết còn có thể hay không thừa nhận. Tiêu Phong vừa nghe cái này lập tức đứng ra, hôm nay ta ai đều không chọn, ta liền phải cùng Lưu Phương so chiêu. Người sáng suốt đều biết Tiêu Phong như thế tuyển ý đồ, Lưu Phương bởi vì là tân sinh, ở cương thi trong đội ngũ thoạt nhìn không hợp nhau, ngay cả bước đi đều có chút cứng đờ quỷ dị, nàng thói quen tính ỉ lại Lao Tứ, làm cái gì phía trước đều trước xem hắn có vẻ vài phần nhu nhược, cùng nàng đối thủ Tiêu Phong là tưởng ăn ít điểm khổ. Lạc Ngọc gật đầu ứng, tùy ngươi. Tiêu Phong thực vui vẻ, hắn vén tay háo xoa tay hầm hè, đến đây đi, cũng cho các ngươi kiến thức ta chân thật trình độ. Ngày hôm qua ta đó là tinh thần vô dụng nhường các ngươi đậu các ngươi vui vẻ. Tiêu Phong đang nói, Tô Chân vô vô bờ vai của hắn, Tiêu Phong quay đầu, làm gì? Đổi ý. Tô Chân nén cười, không, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một chút, cương thi cùng nhân loại không giống nhau, tân sinh chính là yếu nhất yêu cầu bảo hộ. Tương phản, cương thi tân sinh nhi bởi vì thân thể còn tàn lưu nhân loại máu, cái này thời kỳ, bọn họ vô luận ở thể lực thượng vẫn là độc tính thượng đều là cường đại nhất, đúng rồi Nga, ngươi cố lên. Tiêu Phong. 10 phút lúc sau, trên sân huấn luyện lại là Tiêu Phong tiếng kêu thảm thiết, Tô Chân cùng Lạc Ngọc cười lắc lắc đầu, Cận Mạn Lộ ôm cánh tay nhìn này tiểu ngốc bức bị Văn Kỳ kéo đi, vẻ mặt bất đắc dĩ, Lao Tứ vui mừng nhìn Văn Kỳ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một ngày huấn luyện xuống dưới, ở Tiếu Tuệ cùng Nặc Vân dưới sự trợ giúp, vài người duỗi tay đều có rất lớn tiến bộ, mắt thấy ánh trăng càng lộng, Tiếu Tuệ cầm lấy trong tay đồng la, nói nhỏ, thiên hôi hôi, người mênh mang, bọn hài nhi, xếp thành đội, chân trái mại, chân phải thu. Bài một loạt A, bài một loạt. Ban đêm là cương thi yêu nhất, ban ngày thiếu hụt thể lực chỉ cần hút một đêm ánh trăng có thể khôi phục, nhưng lúc này cường thi cũng là khó nhất khống chế, bọn họ sẽ trở nên dễ bạo dễ giận, thi tính che giấu nhân tính, có kinh nghiệm đuổi thi thợ đều sẽ lúc này thu hồi cường thi tu thân dưỡng tính, vô luận là cỡ nào cấp sống đều sẽ không bận về việc này nhất thời. Mắt thấy 7 cái cương thi xếp thành đội, Văn Kỳ cũng tự giác xếp hạng Lao Tứ mặt sau, tuy rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng có Lao Tứ ở, nàng cảm thấy an toàn an tâm. Nhìn sinh khi không thể cùng hoan, sau khi chết lại có thể ở bên nhau vô hạn tú ân ái hai người, Tiêu Phong trong lòng quái quái, này quỷ a quái a, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy mặt mày khả ố. Phân đội nhỏ 4 người thu thập một phen chuẩn bị đi chung đi đại nha tiệm cơm ăn cơm, mới vừa đi đến cửa thôn, liền thấy dưới ánh trăng một bóng người ở kia nôn nóng đi dạo bước chân, nhìn đến nhị nha tới, nàng vội thắng đi lên, nhị nha, ngươi nhất định phải giúp đại nương. Mở miệng đúng là tân chuyển đến buồn thôn Lưu đại nương, nàng ngày thường lòng nhiệt tình, nguyện ý không có việc gì cái gì đi Tô ra tìm Điền Duyệt tâm sự, Tô Chân bởi vậy cùng nàng lăn lộn cái quán mắt. Lưu đại nương, đừng có gấp, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Phong cùng Cận Mạn lộ liếc nhau, sợ là đêm nay cơm chiều muốn ngâm nước nóng. Lưu đại nương cấp vội vàng, đại nương ra cẩu thành tinh. Chính uống nước Tiêu Phong thiếu chút nữa phun, hắn nghe qua hồ ly tinh, con giết tinh, tinh, còn lần đầu tiên nghe nói cái gì cẩu tinh. Nghe xong lời này, Tô Chân dừng một chút, nàng nhìn về phía Cận Mạn lộ, Cận Mạn lộ nhún vai, đến, nàng thật đúng là gặp may mắn, này một gặp được chuyện này chính là cùng động vật có quan hệ, xem ra nàng chạy không được. Tô Chân đuổi rồi Lạc Ngọc cùng Tiêu Phong đi trước nghỉ ngơi, nàng cùng Cận Mạn lộ theo Lưu đại nương hướng ra đi, dọc theo đường đi, Lưu đại nương lại nhải nói trải qua, nhà ta nhị cẩu. Ngươi gặp qua, chính là cái kia màu vàng tiểu thổ cẩu, nhà của chúng ta từ nó vẫn là chó con thời điểm liền ôm lại đây dưỡng, vẫn luôn hảo hảo, này không, mắt thấy đều đã 15 năm láo cẩu, như thế nhiều năm, đã sớm cùng người nhà dường như, nghị dưỡng lao tống trung hảo hảo hầu hạ nó, nhưng mấy ngày hôm trước nó không biết xảy ra chuyện gì, 15 năm không cắn hơn người, cố tình đem ta không đến một tuổi đại tôn tử cấp cắn. Nghe xong lời này, Cận Mạn lộ hỏi, trích sao? Lưu đại nương nhìn thoáng qua cái này trang điểm thời thượng lạ mắt nữ nhân, gật gật đầu, đương nhiên đánh, sau khi trở về nhị cẩu cũng vẫn luôn đủ du heo bữa, nó luôn là muốn hướng ta đại tôn tử bên người thấu, chúng ta sợ nó lại cắn hải tử liền đem nó quan tiến trong viện, này càng kỳ quái chuyện này đã xảy ra, nhị cẩu mỗi ngày ở trong sân bái ánh trăng, thật là quỳ lạy, cái loại này hai cái chân trước nâng lên tới bái, giống như là người dường như, xem chúng ta kinh hồn táng đảm, nhị, nha. Ta nghe nói ngươi trước một thời gian không phải đi thôn trưởng ra thu đại hoàng sao. Ta nghĩ làm ngươi đến xem nhà của chúng ta nhị cẩu, đừng cũng là chúng cái gì độc hoặc là có điểm cái gì chuyện này. Kỳ thật có chút lời nói Lưu đại nương chưa nói xuất khẩu, nàng tuy rằng cùng nhị cẩu có cảm tình, nhưng rốt cuộc ở nông thôn, trong nhà vẫn là lấy phụ vì thiên. Lưu đại nương bạn già nhi Triệu lao đầu thấy đại tôn tử bị cắn phi thường phẫn nộ, cùng ngày liền phải đem nhị cẩu kéo đi ra ngoài vứt bỏ, bị Lưu đại nương cùng con trai của nàng vượng tài cấp ngăn cản. Này cẩu dưỡng như thế nhiều năm, cảm tình không cạn, nàng sợ lại ra điểm cái gì chuyện xấu, liền rốt cuộc không có biện pháp giữ gìn. Nhị cẩu. Tới rồi Lưu đại nương ra, Tô Chân khắp nơi nhìn nhìn, nàng nhíu nhíu mày, không có việc gì à, đại nương, một chút âm khí đều không có. Thực bình thường nhân ra, trên cửa hồ môn thần hộ pháp, bọn họ cũng đều ở tận tâm tận lực bảo hộ này người một nhà. Lưu đại nương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nàng đẩy ra môn, vào đi. Kéo ra sân đèn. Cận Mạn lộ liếc mắt một cái liền thấy run bần bật xúc dưới tảng cây nhị cẩu là một cái chính cống thổ cẩu, nó đã rất già rồi, hàm răng rất không dư lại mấy viên, mắt vẫn đục, mũi phát làm, cái đuôi gục xuống tinh thần hể vải ghé vào chỗ đó. Cận Mạn lộ nhìn Tô Chân, nó sợ ngươi. Tô Chân gật đầu, động vật so nhân loại càng mẫn cảm, có thể biết trước nguy hiểm, ta mang theo Chu Sa kiếm tiến vào, mặt trên có đại hoàng máu tươi hương vị, nó khẳng định là người được. Nhị cẩu xúc dưới tảng cây nhìn Tô Chân cùng Cận Mạn lộ. Trong mắt lóe lệ quang, Cận Mạn lộ đi qua ngồi xổm xuống, vươn tay, nhị cẩu sợ khó nhìn nàng, Cận Mạn lộ trong miệng phát ra kỳ quái tiếng kêu, nhị cẩu vừa nghe lập tức lắc lắc cái đuôi, không hề do dự, vèo liền chạy trốn qua đi. Cận Mạn lộ cũng không ghét bỏ nhị cẩu mặt xám mày cho một thân lầy lội, nàng ngồi xổm thân mình ôn nhu vuốt nó phần cổ lông tóc, nhị cẩu thấp thấp tiếng kêu, không nghe dùng cái mũi cùng Cận Mạn lộ tay hướng nhà chính nhìn như chẳng muốn nói cho nàng cái gì. Lưu đại nương kinh ngạc há to miệng, khiếp sợ nhìn Cận Mạn lộ. Tô Chân đã thói quen, nàng thừa dịp Cận Mạn lộ quan sát nhị cẩu công phu, ở Lưu đại nương ra khắp nơi xoay chuyển, như cũng là không phát hiện vấn đề. Nhị nha tới. Lưu đại nương nhi tử vượng tài ôm cái em bé ra tới, hắn bức thiết nhìn Tô Chân, mau cho chúng ta nhìn xem, có hay không chuyện này. Rũ ra bố đâu, Tô Chân sờ sờ tiểu bảo bảo cái chán, hơi hơi mỉm cười, cũng không có việc gì, chỉ là bị một chút kinh, thể chất có chút nữa thôi. Bên cạnh Triệu Yên không ra tiếng, Triệu lao đầu cũng thở phào nhẹ nhõm, vượng tài cảm thán, ngươi nói này liền quái, nếu không có việc gì nhị cẩu vì cái gì muốn cắn hải tử a? Nó ngày thường nhưng dịu ngoan, đừng nói cắn người, khi còn nhỏ ta tổng tún nó cái đuôi, nó chưa bao giờ cấp. Lưu Đại Nương cũng là đi theo lo lăng xuông, đúng vậy, cắn ta đại bảo tôn lúc sau ta mang theo vượng tài cố ý đi trong miếu tuần thỉnh cầu thần minh che chở, đứa nhỏ này chính là nhà của chúng ta bốn đời đơn truyền, ta tình nguyện chính mình có cái gì chuyện này cũng muốn phù hộ hắn. Nương, nhìn ngươi nói, vượng tài oán trách, cùng lắm thì liền đem nhị cầu tặng người, bao lớn điểm chuyện này a? Như thế một cái dưỡng 15 năm láo cẩu tặng người. Ai sẽ muốn? Tô Chân sắc mặt có chút khó coi, vượng tài phát rất tới, hắn đáp cười, hải, chúng ta cũng liền tùy tiện nói một câu. Tô Chân không hề răng, cái gì tùy tiện nói một câu, này người một nhà rõ ràng liền nổi lên này tâm tư, xem nhị cẩu bộ dáng, dương khí suy bại, âm khí gia tăng, thời gian đã không phải, đại nạn liền ở trước mắt, cũng chính là cái này đem nguyệt xuống đầu. Còn có, nó vì cái gì muốn bái ánh trăng? Lưu Đại Nương cấp hỏi, Tô Chân nhìn nàng, động vật bái ánh trăng ta ở phía trước cũng nhìn đến quá, loại này động vật thường thường là có linh tính, hơn nữa số tuổi khá lớn, biết chính mình đại nạn gần, vì vãng sinh mưu đừng ra. Loại này động vật cuối cùng liền tính là chết mất thường thường cũng sẽ thành tiên, xem như động vật trung linh vật. Vài người đang nói, cận mạn lộ ôm nhị cầu đi ra, Tô Chân đi lên trước đang muốn hỏi một chút chuyện như thế nào, nhưng thấy rõ nàng xanh mét sắc mặt sau, cả người ngơ ngẩn. Cận mạn lộ đi đến người một nhà trước mặt, lạnh lùng cười, nàng thật sâu hít một hơi, hòa hoãn một chút phẫn nộ cảm xúc, mở miệng. Chương 38. Các ngươi cũng xứng đương nhị cẩu chủ nhân. Cận mạn lộ thanh âm thấm khí lạnh, Tô Chân tuy rằng nhận thức nàng không lâu, nhưng nhìn đến cận mạn lộ đều là ý cười nên người, lần đầu tiên thấy nàng như thế khác thường. Trong một góc Triệu lao đầu rụt rụt, cận mạn lộ ánh mắt liếc hướng hắn, nhị cẩu chân sau là người đánh gãy. Tô Chân nghe xong tâm chấn động. Nàng vừa tiến đến thấy nhị cẩu ghé vào trong viện tưởng ra rồi tinh thần không tốt, nguyên lai là chân sau có vấn đề. Triệu lao đầu chịu một ngụm yên, người đứa bé này cũng là, chúng ta là tới tìm nhị nha chảo quỷ, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Cận mạn lộ hừ lạnh một tiếng, nàng sờ sờ nhị cẩu đầu, đem nó thả lại ổ chó, các ngươi bên người có một cái dùng mệnh tới bảo hộ các ngươi bảo bối lại làm như không thấy, cố tình còn muốn đi ra ngoài bái Phật cầu thần cầu được thần linh che chở, như là các ngươi người như vậy. Thiêu lại nhiều hương khói có cái gì dùng. Lưu Đại Nương có chút cấp, nàng nhìn Tô Chân, nhị nha, ngươi này bằng hữu từ chỗ nào tới. Nói chuyện như thế nào như thế sặc người. Tô Chân ôm cánh tay, thanh âm cũng là lạnh như băng, lời nói thật mà thôi. Lưu Đại Nương rụt một chút cổ, rốt cuộc có việc cầu người, nàng không dám nhiều lời sợ nhị nha tức giận. Nàng chính là nghe nói qua nhị nha tính tình, nàng không giống như là giống nhau sư phụ, đưa tiền liền bang nhân xem, tương đương có chính mình tính tình. Nghe nói tiền viện cái kia trước kia đánh cha chửi má nó lao vương cho phép số tiền lớn nhị nha cũng không nhìn hắn cái nào, chuyện này đầu đường cuối ngõ đều nghị luận thật lâu. Nàng sợ một cái phát giận, nhị nha quay đầu liền đi. Cận mạn lộ lại sờ sờ nhị cầu đầu, nàng xoay người đang muốn rời đi, nhị cầu như là trẻ con giống nhau nhu nhược kêu hai tiếng, nó quá già rồi, thân thể lại bị trọng thương, nguyên khí đã sớm không đủ, Tô Chân có thể nhận thấy được nó hồn phách đã bắt đầu tứ tán. Cận mạn lộ dừng chân, nàng xoay người nhìn nhị cầu. Đều như vậy, ngươi còn muốn bảo hộ bọn họ. Nhị cẩu giống như là có thể nghe hiểu nàng lời nói, cái đuôi riêu hai hạ, thật sâu nhìn thoáng qua đối diện cái gọi là người nhà, không ánh sáng trong hai mắt chảy xuống một giọt cực đại nước mắt, chảy vào hốc mắt nâu hồng nước mắt lung tung. Cận mạn lộ mí môi, nàng gật đầu, hảo đi. Xoay người, nàng nhìn Lưu Đại Nương, ngày mai buổi sáng, mang theo ngươi kia đại bảo tôn đi bệnh viện tra máu đi. Nói xong, nàng xoay người liền đi, nhậm Lưu Đại Nương ở phía sau liên thanh truy vấn. Tô Chân cũng theo đi lên, vượng tài nhìn nàng, nhị nha, này. Tô Chân liếc mắt nhìn hắn, thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm, nhà các ngươi không có quỷ, yên tâm đi. Này yên tâm a ba chữ nói vượng tài mạc danh trở dạ, Tô Chân bước nhanh trừ bỏ đại môn đuổi theo cận mạn lộ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đối với Tô Chân, cận mạn lộ cao mày cuối cùng nói ra tình hình thực tế, ngươi làm huyền học hẳn là biết, thiên địa chi gian vạn vật đều có linh tính. Tô Chân gật đầu, đây là tự nhiên. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều đỉnh tiên tiên ra. Cận mạn lộ tiếp tục nói, rất sớm phía trước, ở khoa học thượng liền có điều phát hiện, cầu khíu giác nhanh nhạy, cao hơn thường nhân, thậm chí có thể ngửi được nhân thể tổ chức nội tiềm tàng bệnh tật. Tô Chân minh bạch, ngươi là nói nhị chó cắn hài tử là ở hướng người nhà báo động trước. Cận mạn lộ thở dài, cũng không phải là, nhị cầu cùng ta câu thông giao lưu chung, nó đã biết chính mình đại nạn gần, không mấy ngày sống đầu, nhưng nó không yên lòng tiểu chủ nhân, kia hài tử hương vị không đúng, nó lại không có biện pháp cùng người trong nhà câu thông, chỉ có thể ra này hạ sách. Hiện tại người bình thường ra hài tử đều kiều khí không được, bị chó cắn trừ bỏ trích khả năng sẽ nghiệm thử máu cái gì, nhị cầu cũng là ôm một tia hy vọng nghĩ nhắc nhở người trong nhà, chính là Tô Chân Tâm cũng đi theo đau lên, cho nên mới sẽ bị sống sờ sờ đánh gãy chân sau sao. Cận Mạn lộ ánh mắt tràn đầy đau lòng, ngươi nói kia đứa nhỏ ngốc, đến bây giờ đều không hận chủ nhân, chỉ là hy vọng ta có thể đem nó tưởng nói biểu đạt ra tới. Tô Chân không nói gì, trong lòng cũng lạ như là bị cái gì đồ vật đè nặng nề. Ngày hôm sau sáng sớm, sợ hài tử thực sự có cái gì vấn đề, Triệu gia mang theo hài tử đi bệnh viện kiểm tra rồi, đương kiểm tra kết quả ra tới lúc sau, người một nhà đều chấn kinh rồi. Đại phu nhìn kiểm tra báo cáo, thở phào nhẹ nhõm, máu hệ thống u, còn hảo phát hiện sớm, nếu chậm trễ nữa mấy tháng, hậu quả không dám tưởng tượng. Từ bệnh viện ra tới thời điểm, không trung tí tách mưa nhỏ, người một nhà cảm xúc phức tạp. Vẫn luôn mạnh miệng Triệu lão đầu cũng không hé răng, Lưu đại nương càng là lẩm bẩm nói nhỏ: "Ta thực xin lỗi nhị cậu a, thực xin lỗi nhị cậu." Vượng Tài cũng là ôm chặt hài tử, ít nhiều nhị cậu, bằng không bảo bảo thật sự nguy hiểm. Người một nhà cố ý đường vòng đi chợ sáng, xa xỉ cấp nhị cậu mua một cân nó yêu nhất ăn sườn dê chuẩn bị về nhà hầm, mở ra ra môn, Vượng Tài tức phụ đón đi lên: "Hài tử như thế nào?" Vượng Tài đem kiểm tra kết quả cùng tức phụ nói một tiếng, hắn xách theo sườn dê hướng trong viện đi: "Nhị cậu đâu?" Vượng Tài tức phụ không nói lời nào, chỉ là lắc lắc đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt. Lưu đại nương cảm thấy không thích hợp, nàng vội vàng đẩy ra phía trước Triệu lao đầu hướng bên trong hướng, vào sân, nàng liếc mắt một cái liền thấy sân dưới tàng cây, đã ngã vào kia nhắm lại mắt nhị cầu. Nó liền tính ngã xuống đầu đều là đối với đại môn phương hướng, có lẽ ở nuốt xuống cuối cùng một hơi khi, nó còn tưởng đối với về nhà chủ nhân lắc lắc cái đuôi, làm nũng. Trời mưa lớn hơn nữa. Lưu đại nương ném xuống ô che mưa, cầm xét nghiệm báo cáo run run rẩy rẩy đi tới nhị cầu trước mặt, quỳ xuống. Nước mưa ướt nhẹp báo cáo. Lưu đại nương bế lên nhị cẩu đã lạnh thấu thi thể, gào khóc: "Nhị cẩu, nhị cẩu a!" Triệu lão đầu hung hăng cho chính mình hai cái miệng tử, hắn không phải người, nhị cẩu cứu hắn tôn tử, hắn lại thân thủ đánh gãy nó chân. Hạ táng ngày đó, Triệu gia cả nhà xuất động, đem nhị cẩu chôn ở đông thôn mặt cây liễu hạ. Tô Chân đứng ở sườn núi cao hơn đứng xa xa nhìn, nàng khai thiên nhãn, nhìn đến cách đó không xa sơn pháo thượng, nhị cẩu hồn phách đang ở hướng người một nhà phe phẩy cái đuôi, nó mắt tất cả đều là lệ quang. Tựa hồ ở cùng kiếp này chủ nhân làm cuối cùng cáo biệt. Tô Chân vì hoàn thành tâm nguyện nhị cẩu khai địa phủ đại môn, vọng nó kiếp sau không cần lại như thế vất vả, nhị cẩu cảm kích hướng Tô Chân lắc lắc cái đuôi, rời đi trước, nó cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua gạt lệ người một nhà, gâu gâu kêu vài tiếng, không tha rời đi. Cận Mạn Lộ nghe xong Tô Chân giảng thuật lúc sau trầm mặc hồi lâu, Tiêu Phong hoa hoa mặt nhăn thành một đoàn, ngoa tào, này lao Triệu ra không đủ ý tư a, không xứng dưỡng như thế thông nhân tính nhị cẩu. Lạc Ngọc không giống làm không khí quá trầm thấp, ngươi tẹt đi cũng không tồi. Tiêu Phong vừa nghe liền phát điên, đừng nói nữa, tối hôm qua hai ta trở về thời điểm ta mê rượu uống lên điểm tiểu rượu, nhà ta kia Nhật Thiên Nhật Địa tiểu thái xem ta trở về không chiếu cô không nói, thiếu chút nữa đem ta ngày. Cười cười, Tô Chân túi đầu nhìn thoáng qua biểu, đi thôi, đi cho ta tỉ phủng cái chẳng, hôm nay tiệm cơm chính thức khai trương. Tiêu Phong vỗ tay, đó là cần thiết, ta hiện tại sùng bái ta đại nha tỉ ngao ngao. Vài người nói đi tới thiên đường thực chức phủ, đại nha cùng vương lượng đang ở phong tháo, bên cạnh còn đứng ba cái người phục vụ, sắc có quy mô, phục sức cũng động tâm tư, thống nhất cổ phong trường bào, người phục vụ diện mạo đều không tồi, là đại nha tự mình chọn lựa. Mà hôm nay đại nha bàn tóc, hóa trang, đầy mặt tươi cười một bộ lão bản nương bộ dáng đứng ở vương lượng bên người. Tô Chân xoa xoa mắt, đó là ta đại tỷ đi. Cận Mạn Lộ ánh mắt ở trên người nàng quét một lần, không tồi a, có tiềm lực. Lạc Ngọc đôi mắt cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên, Tiêu Phong liền càng trực tiếp, ngoại tào, ta đại nha tỷ còn có như thế mỹ lệ thuộc nữ một mặt đâu. Đại nha một thân vương mẫu nương nương trường bào, tiên khí tràn đầy, nàng vốn dĩ liền ngũ quan lập thể, ở trang dung giúp đỡ hạ càng là thước tha nhiều vẻ. Chỉ tiếc phóng song pháo, nàng hai tay một củng, mở màn nói mấy câu liền đem tiên khí cấp phá hủy, các vị quê nhà hương thân, cảm tạ đại gia tới cổ động a, chúng ta thiên đường thực phủ khai trương, ta muốn cảm kích vài người. Một cái là ta cha mẹ, một cái là ta muội tử, còn có đứng ở ta bên người vương lượng đồng chí. Được rồi, vô nghĩa không nói nhiều, hôm nay hết thể tiêu dùng đánh 6 chiếc ta, lô vốn hộp máu đại bán hạ giá, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, có tiền phủng một cái. Tiên chàng, không có tiền phủng một người chàng, đại gia không cần khách khí, đều mau vào tiên phủ đi. Lạc Ngọc cười, nhìn Tô Chân, ngươi tỷ đây là chính tông quê cha đất tổ thần tiên. Tô Chân cũng cười, nàng nhìn phân đội nhỏ vài người, hôm nay đại gia dốc hết sức ăn à, ta mua đơn. Quá tuyệt vời, ta muốn ăn luôn 3 con gà ăn mày. Tiêu Phong vô vô bụng, đại nha lại đây chừng hắn một cái, nói cái gì đâu. Nói cái gì đâu. Ở ta này muốn kêu Cẩm Tú Thiên Đường gà. Vài người cười, đại nha tự mình đem 4 người lánh vào sớm đã chuẩn bị tốt phòng. Tiêu Phong vừa thấy này ngồi đầy thức ăn, thẳng liễu lưới, đại nha tỷ, ngươi này thật là xuất huyết nhiều a. Đại nha cười tủm tỉm giơ lên chén rượu, tới, ta kính đại gia một ly. Tô Chân tò mò nhìn đại nha, nàng này ngày thường moi không bẹp đại tỷ hôm nay là xảy ra chuyện gì. Đại nha nhìn chung quanh một vòng, tuy nói ta cũng không biết các ngươi mấy cái rốt cuộc là vì sao ghé vào cùng nhau, lại con ta mỗi ngày nói thầm cái gì, nhưng ta phỏng chừng chuẩn là cái gì quốc gia cơ mật linh tinh không thể cùng ta lộ ra, hải, ta có thể lý giải, quốc gia không đều có cái gì đặc công cái gì sao. Lạc Ngọc Tiêu Phong cận mạn lộ động tác nhất trí nhìn Tô Chân, Tô Chân khỏe mắt chịu chịu, ta thể, ta thật sự cái gì cũng chưa nói, tỷ của ta đi, nàng người này đôi khi chính là tương đối thần. Đại nha cười, nhưng không, nếu không ta có thể khai thiên đường thực phụ sao? Ha ha, ta vô nghĩa như thế nửa ngày kỳ thật chính là tưởng làm ơn đại gia, về sau không quan tâm đi chỗ nào đều chiếu cố ta cái này muội muội một phen, mặt khác ta cũng không nói nhiều, con người của ta miệng vụng, tới, làm. Đại nha ngửa đầu dũng cảm làm một chén rượu, Tô Chân nhìn đại nha trong lòng có chút ấm, tuy rằng nàng cái này tự xưng miệng vụng đại tỷ không ít nói, nhưng lần này thật đúng là làm nàng cảm động một phen, đại nha cuối cùng trưởng thành, đã từng cái kia bức cũng rốt cuộc đem miệng dùng ở chính địa phương, nàng cuối cùng có thể yên tâm. Vài người hàn huyên vài câu, đại nha cười cáo từ, hôm nay trong ngoài ta phải nhiều chạy chạy, các ngươi chính mình ăn à, ngàn vạn đừng khách khí, đồ ăn không đủ kêu người phục vụ. Tô Chân cười nhắc nhở, tỷ không sai biệt lắm được rồi. Buổi tối ta nhưng không nghĩ nâng ngươi về nhà. Đại nha một loát cánh tay, nói gì đâu, tỷ dùng ngươi nâng, ha ha, hôm nay ta cần thiết cấp trong thôn người uống phụ, xem về sau có hay không dám náo sự. Nghe xong lời này, Tô Chân tay run lên, chiếc đũa rừng ở trên mặt đất. Bên người cẩn thận Lạc Ngọc nhìn nàng, xảy ra chuyện gì? Tô Chân nhìn rơi trên mặt đất chiếc đũa, mí môi, sợ là có việc muốn phát sinh. Tục ngữ nói đến hảo, vạn sự vạn vật đều là tuần hoàn nhất định quy luật, người ngôn ngữ cũng là giống nhau. Có đôi khi một câu nhìn như vô tâm lại chính ứng quả ý, Tô Chân tâm lập tức treo ở ngực. Tiêu Phong cũng đã thói quen Tô Chân chiêu số, hắn ăn đùi gà, hải, nhị nha, yên tâm, ta không đều ở sao, có dám nháo sự đi trước tức hắn. Ngươi nói đúng không, mạn lộ muội tử. Lạc Ngọc nhìn Tô Chân gật gật đầu, Tô Chân miễn cưỡng cười cười, nàng có đôi khi rất phiền chính mình này bệnh nghề nghiệp, làm cho nhân sinh nơm nớp lo sợ, đối tương lai cũng ít vài phần không biết chờ mong. Tiêu Phong hiện tại nói chuyện tổng nguyện ý đem Cận Mạn Lộ mang lên, Cận Mạn Lộ liếc mắt nhìn hắn, gắp khoai tây nghiền đặt ở trong miệng, nàng ẩm thực thói quen cùng Tiêu Phong vô thị không vui vừa lúc tương phản, có lẽ là có thể cùng động vật câu thông nguyên nhân, Cận Mạn Lộ từ nhỏ ăn chay, vì cái này Tiêu Phong còn dối dám hảo một thời gian, không sai, hắn sau khi trở về chằn trọc hồi lâu cảm thấy chính mình khả năng bị tình yêu đụng phải eo, yêu cái này một nhà mặt liền đem hắn qua vai. Quăng ngã nữ nhân, nghĩ vậy nhi, Tiêu Phong nhìn Tô Chân, nhị nha, ta nhớ rõ trước kia ngươi cho ta xem qua mệnh, nói ta muốn tìm cái dạng gì người tới. Chính ăn cơm Tô Chân không đi tâm, quay đầu lại đáp, nữ cường nhân, cái loại này không có việc gì tức ngươi một đốn. Nói xong lời này, nàng cân nhắc lại đây tư vị, Tô Chân ngẩng đầu cười như không cười nhìn Tiêu Phong, Lạc Ngọc cũng là câu khỏe môi. Không tồi à, không thể tưởng được ngày thường túng bao phong tử, ở tán gái thượng lại là một chút không hàm hồ. Cận Mạn Lộ là cái người thông minh, như thế nào sẽ nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nàng mị người trong mắt hoạt hướng Tiêu Phong, cười hỏi, ngươi này uống rượu như thế nào? Có phải hay không còn thiếu một cái xả canh nhắm rượu? Tiêu Phong, Tô Chân cùng Lạc Ngọc liếc nhau đều cười, này còn không có bắt đầu chính thức làm việc đâu liền bắt đầu có hỏa hoa. Vài người chính cười nói, môn bị đẩy ra, một người tuổi trẻ người phục vụ vội vội vàng vàng chạy tiến vào, nhị nha, mau đi xem một chút, đại nha ở hậu viện cho nhân ra xảo đi lên. Lời này ứng Tô Chân ngoại ứng quẻ, nàng vội vàng đứng dậy, xảo đi lên. Cái này nhật tử ai dám cùng nàng xảo. Người phục vụ là bổn thôn, đại nha cho nàng khởi nghệ danh là Thường Nga có điểm xuất ruột, không biết ta nhìn như là Vương Lượng vợ trước Liễu Đông Mai, còn mang theo một cái tiểu hài từ đâu, vừa mới bắt đầu là tại tiền viện xảo, sau lại bị đại nha cấp sách đến hậu viện đi. Sách đến. Tiêu Phong líu lưỡi, không hổ là ta đại nha tỷ. Tô Chân tâm lạnh một đoạn, hỏng rồi, sớm không trở lại vãn không trở lại cố tình này sẽ xuất hiện. Liêu Đông Mai này không phải rõ ràng nhìn đến Vương Lượng vận khí đổi thay sự nghiệp có khởi sắc trở về ăn hồi đầu thảo sao. Lấy đại nha tính tình như thế nào chịu đựng. Chương 39, canh một. Chờ Tô Chân đuổi tới hậu viện thời điểm, đại nha chính ôm hai tay nhướng mày nhìn Liêu Đông Mai, Liêu Đông Mai vẻ mặt ủy khuất, trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn đại nha, "Đại nha, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Mệnh ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi cư nhiên đoạt ta trượng phu." Tô Chân cùng đại nha ở bên nhau đãi lâu rồi quá hiểu biết nàng ca tính, không có trực tiếp thò đầu ra, Tô Chân tránh ở tường mặt sau, chuẩn bị chờ đại tỷ có hại lại thò đầu ra. Đại nha lạnh lùng cười, "Đông Mai, ngươi nhưng đừng cùng ta này chỉnh có không? Hai ta ai không hiểu biết ai à, cái gì ngươi trượng phu? Thỉnh chú ý ngươi dùng từ, các ngươi chính là ly hôn hơn nửa năm hảo sao. Hiện tại Vương Lượng đồng chí là ta vị hôn phu, chúng ta đứng đắn tám buồn quang minh chính đại đang yêu đương, còn đoạn. Đừng đậu ta, quan ngươi cái gì chuyện này a? Cái gì kêu ta như thế nào có thể như thế đối với ngươi, ta là trộm nhà ngươi gà vẫn là ăn nhà ngươi gạo." Liêu Đông Mai bị đại nha nói nội thương, một búng máu tạp ở ngực, nửa vời, nàng mặt đỏ lên. Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi một cái hoa cúc đại cô nương cùng cái ly hôn xả ở bên nhau ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đại nha vừa nghe càng cười, ai u, ngươi cũng biết ta hoa cúc đại cô nương à, vậy ngươi này lao phụ nữ còn cùng ta này lại nhải cái gì à? Đông Mai, ta là xem ở Vương Lượng mặt mũi thượng mới không ở phía trước cùng ngươi ồn ào, ngươi còn tưởng rằng ta thật sợ ngươi à? Ngươi không hỏi thăm hỏi thăm, phạm vi vài trăm dặm nội có ta Tô Thúy Hoa sợ người sao? Đại nha trên dưới đánh giá Liêu Đông Mai một phen, Liêu Đông Mai từ cùng Vương Lượng ly hôn lúc sau, về nhà mẹ đẻ ở Nam Hương Thôn, nhìn dáng vẻ nhật tử cũng là không hảo quá, mặt xám mày cho không nói, cả người khí chẳng đều hề bại. Hiện tại cùng đem tiểu nhật tử quá đến phát triển không ngừng lòng dạ chính cao đại nha một so, vô luận là từ tướng mạo thượng vẫn là khí chất thượng, đều đã không ở một cấp bậc. Đại nha xem thẳng thở dài, ngươi như thế nào nói cũng coi như là kết hôn như thế nhiều năm có nhất định kinh nghiệm. Ngươi không biết nam nhân mặt mũi là nhất không thể bắt sao. Ngươi vừa rồi ở phía trước ồn ào cái gì vong ân phụ nghĩa, cái gì vứt bỏ người vợ Tào Khang. Ta nói cho ngươi đi, ngươi nếu là không như thế nói, khả năng bằng vào đại bảo cùng trước kia chuyện này, Vương Lượng còn đối với ngươi có vài phần ấy nấy, cái này hảo. Ngươi kéo ra ra mặt như thế một ồn ào, kia một chút ấy nấy đều biến thành chán ghét. Tô Chân ở tường phía sau nghe được sửng sốt, ngoan ngoãn, nàng đại tỷ này miệng thật đúng là thiết răng đồng nha. Này nếu là đương cái luật sư khẳng định cũng là kim bài A. Liêu Đông Mai vừa nghe lời này đã bị khí khóc, ta là nhị bảo nương, các ngươi này đối cậu nam nữ liền tính là cậu thả cũng không thể mạt diệt sự thật này. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Đại nha không kiên nhẫn, nàng cau mày, mạt diệt. Còn cùng ta tún thượng tử. Ngươi sao hồi sự, ngươi còn cấp mặt không biết xấu hổ. Liêu Đông Mai, ngươi lần này trở về rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng lấy hài tử đương tấm mục. Ta nghe nói ngươi ở Nam Hương Thôn không phải tìm một cái thân mật đều ở chung sao. Đại nha ngày thường nhìn đĩnh đạc, nhưng làm việc nhi không hàm hồ, cùng Vương Lượng xác định quan hệ phía trước nàng liền nhờ người đi tra quá. Cũng không phải muốn đảo Liễu Đông Mai đế, chỉ là phòng bị với chưa xảy ra, vạn nhất ra điểm chuyện này cũng hảo có điểm chuẩn bị. Liễu Đông Mai vừa nghe thấy lời này sắc mặt trở nên trắng bệnh, đại nha là như thế nào biết đến. Đại nha nhìn chằm chằm nàng xem, trước không nói cái khác, liền lấy hiện tại nói đi, ngươi nhìn xem. Ngươi đánh giặc đánh không lại ta, mắng chửi người mắng bất quá ta, so nhân mạch cũng so bất quá ta, so lượng tử cảm tình càng so bất quá ta, ngươi còn muốn làm gì? Lấy hải tử làm văn. Ta nói cho ngươi, ta Tô Thúy Hoa thần phiền chính là loại người này, ngươi nếu là thật muốn lấy hai đứa nhỏ làm văn, ta hôm nay cũng đừng hàn huyên, tòa án thấy, ngươi đi đi. Lời này nói len ken hữu lực lại có bằng có theo, đại nha liếc Liêu Đông Mai, không có chiếm được một chút tiện nghi Liêu Đông Mai bắt đầu khóc, ta cùng hắn như thế nhiều năm cảm tình. Nói tách ra liền tách ra, bằng cái gì nha? Các ngươi hiện tại này phòng ở là phu thê cộng đồng tài sản, có ta một phần. Ngươi đủ rồi. Vương Lượng đỏ ngầu hai mắt đi ra, hắn căm tức nhìn Liêu Đông Mai, ngươi còn có mặt mũi cùng ta để lão phòng. Liêu Đông Mai, năm đó là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đi thời điểm đem trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật đều mang đi ta. Vương Lượng cũng một câu cũng chưa nói, ngươi hiện tại đây là trở về làm cái gì? Nhìn đến ta cùng đại nha quá đến hảo, lại đây xảo trà tới. Muốn tiền là sao? Lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại trắng ra chọc nhân tâm hoa, Liêu Đông Mai cổ một hành, đúng vậy, ta đòi tiền, ta muốn mấy năm nay ngươi đối ta tinh thần bồi thường. Bằng không nhị bảo ta cũng cùng nhau lanh đi, ta là mẹ hắn, có cái này quyền lực. Vương Lượng lạnh lùng cười, trong mắt mạo sát khí, ngươi thử xem. Liêu Đông Mai thình lình run run một chút, đại nha thở dài, Đông Mai, đều là nữ nhân, trước kia chúng ta vẫn là bằng hữu, cần thiết nháo thành như vậy sao? Ngươi yên tâm. Ngươi cùng lượng tử dù sao cũng là phu thê một hồi, nên là ngươi, ta sẽ không đi chiếm điểm này tiện nghi, đại bảo nuôi nấng phí cũng sẽ cố định thời gian đánh cho ngươi, mặt khác. Đại nha mắt chừng, thừa dịp ta nhẫn mại không hao hết phía trước, chạy nhanh cút xéo cho ta, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Xem đại nha như vậy thật là tên đã trên dây lập tức liền phải băng rồi, Liêu Đông Mai nguyên bản cho rằng nàng tới nơi này náo loạn một nháo cấp đại nha cùng Vương Lượng lộng cái không thoải mái, hai người liền sẽ xảo một trận, rốt cuộc dựa theo nàng trước kia thói quen, nếu là có người dám ở toàn thôn người trước mặt như thế bắt nàng mặt mũi, nàng khẳng định là không nghĩ qua. Đến lúc đó nàng tái kiến Phùng Cắm Châm cùng Vương Lượng hòa hảo trở lại, rốt cuộc nàng là hai đứa nhỏ nương, kết tóc thế tử, Vương Lượng lại như thế nào cũng sẽ không làm quá tàn nhẫn, nhưng hiện tại xem này tư thế, đại nha căn bản liền không đem nàng để vào mắt, cũng không có tưởng cùng Vương Lượng nháo chuẩn bị. Liêu Đông Mai lau một phen nước mắt, chuyển thực liền chạy, để lại kinh điển lời kịch, ta còn sẽ trở về. Đại nha vẫn luôn ôm cánh tay duy trì cao lãnh Phạm Nhi, thẳng đến Liêu Đông Mai đi rồi, nàng mới kéo xuống mặt, lạnh lùng nhìn Vương Lượng. Vương Lượng cúi đầu, đại nha, làm ngươi chịu ủy khuất. Ủy khuất? Như thế nào khả năng không ủy khuất? Đại nha trong mắt cũng bắt đầu phiếm nước mắt bao, khác nhưng thật ra không có gì, ta hiện tại bắt đầu cảm thấy cha ta nào đó quan điểm vẫn là có nhất định đạo lý, ta không nên như vậy mà khác, cha mẹ đều là vì con cái hảo, ai? Ngươi hối hận sao? Vương Lượng thanh âm thấp thấp, đại nha bị chọc cười, sao? Ngươi cho rằng liền Liêu Đông Mai kia chút ít bản lĩnh có thể đả động ta? Thành công tới cái châm ngòi ly gián cái gì? Tuy rằng ta có điểm sinh khí cũng có chút ủy khuất, nhưng chuyện này không cũng đồng dạng thuyết minh ta cái này chú hạ đúng rồi sao? Ta chính là đột nhiên cảm thấy cha ta không dễ dàng. Vương Lượng ngẩng đầu nhìn nàng, khó hiểu hỏi, hạ chú. Đại nha cười, ngươi xem, ta này tiệm cơm vừa mới khai lên, ngươi vợ trước liền ăn hồi đầu thảo tìm trở về, nay chứng minh rồi cái gì? Chứng minh ngươi mị lực giá trị bắt đầu vèo vèo hướng lên trên đi rồi à? Chính mình ra hán tử tăng giá trị thăng như thế mau, ta làm nữ nhân không nên vui vẻ sao? Lời này so với trách cứ càng có thể chọc Vương Lượng tâm hoa tử. Vương Lượng hốc mắt phiếm hồng nhìn nàng, đại nha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Đại nha phất phất tay, được rồi, đường chỉnh này có không, hôm nay là ta thiên đường thực phủ khai trương ngày đầu tiên, cũng là hai ta bận rộn như vậy lâu sắp buôn thượng tốt đẹp hạnh phúc ngày mai nhật tử, không được cho ta ủ rũ cụp đuôi biết không. Ta Tô Thúy Hoa nam nhân cần thiết là đỉnh thiên lập địa vang dội nam tử Hán. Nói, đại nha đi đến Vương Lượng bên người, hôn hắn mặt một chút, cố lên, Lượng tử, ta tin ngươi. Vương Lượng đuốt bị thân má phải ngây ra như phóng nhìn đại nha nhìn há hốc mồm Vương Lượng xinh đẹp cười, ánh mắt cư nhiên mang theo vài phần mỹ ý. Vương Lượng không chịu nổi trong lòng sao động, duỗi ra tay đem đại nha ôm vào trong ngực, ngươi luôn là như thế khiêu khích ta thần kinh, tiểu tâm ta nhịn không được. Nhịn không được có thể sao? Đại nha cười. Lại muốn cho ta sợ ngươi? Không sợ. Ngươi đừng hối hận. Vương Lượng mắt thấy liền phải hôn đi xuống, Tô Chân từ tường mặt sau đi ra, khu khụ, quét hoàng tổ tới a. Đại nha đẩy ra Vương Lượng, mặt đỏ lên vô cùng, nhị nha, ngươi làm gì? Không sợ trường lỗ kim. Tô Chân buồn cười nhìn nàng, nha, lúc này biết thẹn thùng. Cái gì trường lỗ kim phi phi phi, ta này không phải sợ ta thân tỷ chịu ủy khuất cố ý lại đây trợ trận sao? Vương Lượng xem hai tỷ muội là nói chuyện cười cười, các ngươi tỷ hai liêu, ta đi sau bếp nhìn xem, bận quá. Mắt thấy Vương Lượng đi, Tô Chân đi đến trước nhìn đại nha, chậc chậc chậc, tỷ, đến không được à, ngươi này một cái chưa xuất các đại cô nương, là từ đâu nhi học được này trước dương sau tỏa lại khen ngợi ngự phu chi đạo. Đại nha vừa nghe miệng liệt thành cánh hoa, hải, không có biện pháp, ta cái này kêu thiên sinh lệ trước, ta cùng ngươi nói này Vương Lượng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tìm ta như thế thiện giải nhân ý một tức phụ. Ở nhà mình muội tử trước mặt, đại nha lại bắt đầu lên mặt. Là, ai có tỷ của ta lợi hại? Tô Chân cười nói, khó được không vạch trần nàng. Đại nha nhìn nàng, ngươi tìm ta rốt cuộc gì sự? Không phải tới hỗ trợ như vậy đơn giản đi. Tô Chân gật gật đầu, nàng gần sát đại nha, nói nhỏ, tỷ, ta vừa rồi nhìn đến Tô Hải. Hắn tới làm cái gì? Hắn còn có mặt mũi tới. Đại nha vừa nghe liền phẫn nộ rồi. Tô Chân vô vô nàng bả vai, hắn tới làm cái gì ngươi không biết. Mang theo nãi nãi tới, khẳng định là tưởng thảo điểm chỗ tốt, lúc này còn không có thế nào. Cha đang ở bên kia bồi nãi nãi nói chuyện, phỏng chừng hắn cũng là kiêng kỵ đây là nhà ta địa bàn không hảo xuống tay. Lòng ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc, hôm nay đúng là thời điểm cởi bỏ. Đại nha phi thường có ăn ý hỏi Tô Chân, là tiền nhiều bị đánh chuyện này. Tô Chân gật đầu, ta không thể chống rông nói người, mọi việc nhi chú ý chứng cứ. Như vậy trong chốc lát ta đem tiền nhiều tiếp trở về, phòng trừng kia sẽ tiệm cơm cũng không như thế nhiều người, ngươi tìm một cái phòng, chúng ta. Đại nha liên tiếp gật đầu, trong mắt cất giấu cái loại này ẩn nhận sắp trả thù quan mang. Đương đại nha cười đi thỉnh Tô Hải tiến ghế lô thời điểm, Tô Hải vẻ mặt kinh ngạc, đại nha thỉnh hắn. Thiệt hay giả? Đại nha ánh mắt dừng ở nãi nãi trên người, nãi, ngươi cũng đi sao? Chúng ta bên kia đều là người trẻ tuổi, làm ầm ĩ tàn nhẫn, đặc biệt náo nhiệt, muốn hay không đi à? Tô nãi nãi vừa nghe lời này vội vàng lắc đầu, lúc này ta đều mệt đến không được à, đại nha à, nãi nãi về trước ra, các ngươi từ từ ăn. Đại nha vung tay lên, hảo luyến tiếc nga, nãi nãi, ngài đi thong thả. Tô Hải, này nơi nào có luyến tiếc bộ dáng, thật giống như là ước gì tiễn đi người. Này đại nha rốt cuộc trong hồ lô bán cái gì dược? Mang theo nghi hoặc, Tô Hải đi theo đại nha vào ghế lô, tiến phòng liền thấy Tiêu Phong Lạc Ngọc cùng Cận Mạn Lộ động tác nhất trí nhìn hắn. Lạc cảnh sát, Tiêu cảnh sát, Tô Hải cái chán mồ hôi lạnh đều phải rơi xuống, ngày thường chuyện xấu làm tẫn, vừa thấy đến cảnh sát liền chân mềm. Hắn xoay người đi ra ngoài, đã có người ngoài ở, ta còn là đi nơi khác đi. Đại nha đem cửa đóng lại, đừng a, thúc, một hồi cha ta cùng nương cũng lại đây, người ngoài. Nhìn ngươi nói, Lạc cảnh sát cùng Tiêu cảnh sát đều là ta vì nhân dân phục vụ hảo công buộc, tục ngữ nói đến hảo, cảnh dân một nhà thân, ha ha, ta là người một nhà a, bên này Mạn Lộ cũng là đặc cảnh đâu, tuy rằng là cái mỹ nữ, nhưng tấu khởi người tới lách cách, một chút không hàm hồ. Tiêu Phong thực cổ động, đúng vậy, lần trước một quá vai quăng ngã ta ở trên giường nằm một tuần. Cận Mạn Lộ liếc mắt nhìn hắn, lúc này nhưng thật ra cơ linh. Tô Hải, nửa chối từ nửa miễn cưỡng, Tô Hải bị ấn tới rồi trên chỗ ngồi. Tô Sơn kính rượu xong cũng bị đại nha lộng tiến vào, Điền Duyệt vừa thấy Tô Hải liền mày nhảy dựng, bất an nhìn đại nha hướng nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, nương, hôm nay ngươi buông ra bụng, cứ việc ăn, mặt khác giao cho nhị nha. Lạc Ngọc, nhắc Tào Tháo liền đến, môn bị đẩy ra, Tô Chân một tay xách theo cặp sách một tay nắm tiền nhiều vào được, tiền nhiều chung quanh nhìn nhìn vui vẻ nhằm phía đại nha, đại tỷ. Hắn rôi khai cánh tay đối với đại nha một phen đem hắn ôm lên, hảo tiểu tử. Béo không ý ta, ngươi không ăn ý ta. Tiên nhiều trong khoảng thời gian này ở nhảy cái, vừa thấy đến trên bàn thịt chảy dòng nước miếng, nhị tỷ không nói sao. Nam Hải Trường tàn điểm không thành vấn đề, mấu chốt là không thể lùn. Đại tỷ, ta đối với ngươi nhiệt tình không, có thể ăn này đó ăn ngon sao? Tiểu tử thúi. Đại nha chụp tiền nhiều ngông một chút, ta nói đi, ngươi như thế nào vừa tiến đến không tìm nương trước tìm ta, như thế nhiệt tình nguyên lai là tưởng cùng ta này hôn ăn hôn uống à, ngươi được lắm, trưởng thành. Đều sẽ dùng ngữ kế. Tiêu Phong đưa tiền nhiều bẻ một cái đùi gà, ha ha ha, đến đây đi, tiền nhiều, tới ca nơi này. Tiền nhiều cười tủm tỉm chạy qua đi, trong khoảng thời gian này, hắn vóc dáng chạy trốn rất nhiều, đã cùng đại nha cùng nhị nha không sai biệt lắm cao, đánh xa vừa thấy giống như là cái đại tiểu hòa tử. Tô Hải bất an nhìn tiền nhiều, mông phía dưới giống như là dài quá cái đinh, như thế nào đều ngồi không yên. Tô Sơn buồn đầu uống rượu, thường thường liếc liếc mắt một cái Tô Hải, này hai nữ nhi là nàng sinh. Lộng cái gì chuyện xấu hắn sẽ không rõ. Hắn không phải không nghĩ tới loại kết quả này, chỉ là tổng cảm thấy dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân nhân, lại như thế cũng sẽ không làm loại này ra sức đánh thân cháu trai lệnh người giận sôi tổn hại chuyện này. Tô Chân hướng tiền nhiều phất phất tay, tới, tiền nhiều, đừng nháo ngươi Tiêu đại ca, ngươi Tiêu đại ca gần nhất có điểm thiếu, thân thể suy yếu. Nơi nào thiếu? Tiền nhiều chạy đến Tô Chân trên đùi ngồi, Tô Chân nhướng mày, lá gan. Tiêu Phong. Sư phụ. Ta gần nhất có chăm chỉ luyện quyền Nga. Tiên nhiều nhìn Lạc Ngọc, hắn đã ở trong bất chi bất giác sửa lại khẩu, Lạc Ngọc câu môi, còn chờ kiểm tra. Tiên nhiều cùng khởi rắn chắc cánh tay, ngươi xem, không phải ta thổi, giống nhau đại nhân đều đánh không lại ta. Tô Chân nói tiếp, nha, như thế nói nếu là lại có người mang mặt nạ đem ngươi lừa đến góc xó xỉnh cũng không diễn. Không diễn. Tiên nhiều tin tưởng tràn đầy, ta tuyệt đối tấu hắn răng rơi đầy đất. Thúc, ngươi như ta. Ngồi ở Tô Hải bên người đại nha hỏi. Tô Hải cười mỉa, hôm nay oi bức, dính. Đại nha đứng dậy, nàng đi đến bàn trà bên kéo ra ngăn tủ, hành, ta tìm xem điều hòa điều khiển từ xa. Hai người nói chuyện phía mọi người đều không để ở trong lòng, tìm điều khiển từ xa đại nha điều khiển từ xa không tìm được, lại lấy ra tới một cái mặt nạ, kia mặt nạ mặt mũi hung tợn, cùng lúc ấy cái kia mang mặt nạ tấu tiền nhiều đáng khinh nam là cùng khoảng. Đại nha nhỏ giọng đi đến Tô Hải phía sau, hướng Tô Chân đưa mắt ra hiệu, Tô Chân vô vô tiền nhiều, đường quang ăn. Ngẩng đầu. Cùng với ngẩng đầu hai chữ, đại nha tay đột nhiên xuống phía dưới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem mặt nạ tròng lên Tô Hải trên đầu, Tô Hải cả kinh, lập tức từ ghế trên bắn lên. Tô Tiền Nhiều nhìn mang mặt nạ Tô Hải, trong tay chiếc đũa rơi xuống đất, trong mắt bản năng xẹt qua một tia kinh hoàng, phản ứng lại đây sau, hắn lớn tiếng kêu, là hắn chính là hắn. Chương 40, canh 2. Đây là phòng trộm trương đại nha một lòng đều nhào vào Vương Lượng trên người, ngươi nói này ngốc bức đàn ông cũng là. Chúng ta đàn bà nhi nét mực,

Lạc Ngọc duỗi tay khoa tay múa chân một chút chiều dài, con ngươi hiện lên ngạc nhiên. Có một số việc nhi không thể sốt ruột, án tử cũng không phải một ngày phá, bước đầu hiểu biết tình huống lúc sau, Lạc Ngọc cùng Tô Chân cáo biệt từ ra, trước khi đi, Tô Chân công đạo Từ Bân nhất định phải ở cổng lớn cùng chuồng heo nội sườn tinh tế rắc lên gạo nếp, để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Ra cửa trước, Từ Minh uống sắc mặt đỏ lên, hắn nhìn nhị nha, đệ nặng giọng nói đối Lạc Ngọc nói, Lạc cảnh sát, ta có phải hay không thực mau liền phải ăn đến ngươi kẹo mừng. Tô Chân đem đầu vặn tới rồi một bên đi, nàng phát hiện này người trong thôn nói lên lặng lẽ lời nói tới đều tự mang khuyết đại âm thanh khí, xem thôn trưởng như vậy là uống nhiều rượu, tung ra như thế cái khó giải quyết vấn đề cấp Lạc Ngọc, nàng nhưng thật ra muốn nghe hắn như thế nào trả lời, có thể hay không thẹn thùng. Lạc Ngọc đạm đạm cười, không hổ là thôn trưởng. Tô Chân ra đại môn, lên xe, Tô Chân có điểm không được tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ, Lạc Ngọc dùng sức vô vô mặt. Tô Chân nhịn không được hỏi, như thế nào, là làm án tử thức đêm sao? Lạc Ngọc thanh âm có chút mỏi mệt, không có việc gì, bảo đảm đem ngươi an toàn đưa đến ra. Tô Chân cười, nàng nhướng mày, một bộ đại tỷ đại bộ dáng, ngươi tránh ra, ta tới khai. Lạc Ngọc. 5 phút lúc sau, Lạc Ngọc nhìn chằm chằm điều khiển vị thượng đem xe khai bay nhanh Tô Chân xem, khó lường a. Tựa hồ một ngày chi gian, hai người khoảng cách bị kéo gần lại rất nhiều. Tô Chân khống chế không được khỏe miệng kiêu ngạo độ cung, còn hảo, vì Lạc cảnh sát phục vụ dư giả. Lạc Ngọc như mực đôi mắt có ý cười, ngươi là chỉ phương diện kia. Tô Chân. Ngoa tào, quả nhân a, thành nhân thế giới nàng không hiểu, này Lạc cảnh sát quá hoàng bạo một ít. Lạc Ngọc nhìn Tô Chân dần dần đỏ lên vành hai, nghiêm trang hỏi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Tô Chân. Tô Chân liền kém đem mặt chôn ở tay lái thượng, trời xanh a, thu này hư nam nhân đi. Lạc Ngọc cười cười, Tô Chân khụ một tiếng, trở về chính đề, kia giấu tay có cái gì kỳ quặc sao? Lạc Ngọc điểm một chi yên, kẹp nơi tay gian, có, ngươi còn nhớ rõ chuồng heo thượng vết chảo sao? Tô Chân gật gật đầu, nàng lần đầu tiên xem Lạc Ngọc hút thuốc, hắn ngón tay thon dài, kẹp tiên không thô tục ngược lại ưu nhã, phun vòng khói bộ dáng cũng thực mê người, trách không được nghe đại nha nói hắn mê phiên trong đàn một loại thiếu nữ. Ta hoài nghi chuồng heo thượng vết chảo cùng Từ Minh trên đùi giống nhau. Lạc Ngọc thanh âm khàn khàn. Hắn đã vội 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Tô Chân gật đầu, ta cũng phát hiện dị thường, chúng ta ăn cơm thời điểm, ta ngửi được trong phòng hân ngải hương vị. Vô luận là cẩu nha vẫn là rượu hùng hoàng lại đến hân ngải, ta tưởng này một nhà khả năng biết cái gì. Ta cũng như thế cho rằng. Lạc Ngọc nhận đồng Tô Chân suy đoán, hắn nhìn Tô Chân thuần thục đánh tay lái, hân ngải còn có một chút tác dụng. Tô Chân nhìn hắn, cái gì? Lạc Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, giữ thai. Tô Chân nghe xong tò mò lại nghi hoặc. Hắn một đại nam nhân như thế nào sẽ biết loại sự tình này? Nhưng nàng lại tưởng tượng, Lạc Ngọc này chức nghiệp không chừng gặp được nhiều ít kỳ kỳ quái quái chuyện này, kiến thức rộng rãi, biết này cũng không ngoài ý muốn. Lần này Tử Thật mạnh nỗi băn khoăn cùng rối rắm điểm liền ghé vào cùng nhau, Tô Chân theo đi xuống lũ, như thế nói Tử gia rất có khả năng biết là cái gì nguyên nhân làm trong nhà gà chó không yên, chính là vì bảo hộ thai nhi mà lựa chọn ẩn nhận không phát, chỉ có thể dựa một ít vật phẩm đuổi độc tránh ma quỷ. Thực mau liền đến cửa nhà. Tô Chân đem xe đình hảo, Lạc Ngọc hồi, chỉ có thể bước đầu như thế suy đoán, buổi chiều ta đi thôn trưởng ra quanh thân thăm viếng, vội ban ngày, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai ta tới đón ngươi. Tô Chân còn chưa nói lời nói, trong phòng đại nha liền hai mắt mạo quang chạy ra tới, nha, khách đi đến. Chuẩn muội phu, ngươi như thế nào tới? Nha, xem các ngươi này lái xe tạo hình là chuẩn bị tương lai nữ chủ ngoại nam chủ nội A. Chương 41, canh 1. Đây là phòng trộm trương bắt lấy đại nha tay, Tô Chân cười tươi đẹp, tỷ, ngươi ngày thường không phải tinh lực tràn đầy không địa phương phóng thích sao. Lại hùng tâm trang trí, vẫn luôn muốn ăn cơm cửa hàng, nhạ, lần này ta không phải cho ngươi đưa tới giúp đỡ sao. Vương Lượng tay nghề hơn nữa ngươi tài ăn nói, không sai được. Đại nha cùng Vương Lượng liếc nhau, hai người đều đem ánh mắt né tránh, trong lòng nhiều ít đều có chút không dễ chịu. Đại nha đối với Vương Lượng động thủ chuyện này canh cánh trong lòng. Tuy rằng hắn hiện tại cả người thoạt nhìn có rất lớn thay đổi, nhưng lịch sử vết nhơ cũng không phải là như thế dễ dàng là có thể hủy diệt. Vương Lượng cũng đồng dạng trướng mắt đại nha, hắn chính là kiến thức quá lớn nha bàn tay, như thế một cái đanh đá nữ nhân, hợp tác lên khẳng định có hắn chịu. Các ngươi trước lộng. Tô Chân nhìn ra hai người tâm tư, không được lại nói. Đại nha bĩu môi, cùng người hợp tác trước ít nhất phải biết đối phương như thế nào à, nhị nha, ngươi xem qua tỷ bát tự, ngươi nhìn lại Vương Lượng bát tự. Nhìn xem đôi ta thích hợp tác sao. Trải qua lần trước sự Vương Lượng đối nhị nha cũng là cực kỳ tín nhiệm, hắn gật đầu, như vậy cũng hảo, tránh cho rất nhiều phiền toái. Hảo đi. Tô Chân thở dài, ngươi bắt tự là. Vương Lượng báo chính mình bắt tự, Tô Chân ngồi xổm trên mặt đất, tiền nhiều dọn cái tiểu băng ghế, nhị tỷ, ngươi ngồi cái này. Ngoan. Tô Chân sờ sờ tiền nhiều mặt, càng thêm cảm thấy nàng này tam đệ không chỉ có đảm đương còn có nhãn lực giới. Đại nha đưa tới giấy bút, phủi đi, xem cẩn thận. Tô Chân liếc nàng liếc mắt một cái, cầm lấy bút trên giấy tính lên, vài người đều không nói lời nào lẳng lặng nhìn nàng. Vương Lượng bát tự mệnh chung có hai cái thê tinh, hắn chú định là nhị hôn chi mệnh, cũng may cái thứ hai thê tử từ bát tự thượng thoạt nhìn hẳn là thuộc về cái loại này tâm địa thiện lương rất cường thế tài ăn nói không tồi nữ nhân. Tô Chân lại nhìn đại nha bát tự, đại nha thương quan trọng, hôn nhân có bất hảo dấu hiệu, thích hợp tìm dị lộ phu thê hoặc là kết hôn muộn, nếu không có hôn thai, nói trắng ra là chính là miệng nàng thượng không buông tha người, về sau gả cho nam nhân giống nhau cũng chịu đựng không được nàng. Chính là nàng cùng Vương Lượng hai người, thiên can địa chi tương hợp không nói, đại vận năm xưa phập phồng đều giống nhau, này không chỉ có là trời cho hợp tác đồng bọn, càng là về sau muốn nhập một nhà môn dấu hiệu A. Mắt thấy Tô Chân biểu tình từ kinh ngạc đến vui sướng lại đến che miệng không thể tưởng tượng, đại nha tâm đều bị câu muốn bay, xảy ra chuyện gì nha, nhị nha, chúng ta thích hợp tác sao. Vung trong tay bút, Tô Chân nhìn đại nha cười, tỷ, Vương Lượng, các ngươi không chỉ có thích hợp, hơn nữa là mệnh trung chú định cần thiết muốn hợp tác. Cắt. Đại nha không thể tưởng tượng nhìn Vương Lượng, Vương Lượng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tiền nhiều vỗ tay, lấy lòng, về sau còn có thể ăn sớm một chút. Lăn một bên đi. Đại nha nhíu mày, nhị nha, ngươi lại nhìn kỹ xem. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Tô Sơn chịu thượng mắt, hắn phun vòng khói nhìn Tô Chân, mơ hồ minh bạch chút cái gì. Tô Chân lắc lắc đầu, nàng cảm thán, lại như thế nào xem cũng đều như vậy, đây là mệnh. Thật đến hợp tác thời điểm, đại nha mới hiểu được Tô Chân ý tứ, này Vương Lượng nhìn không lớn có ích, nhưng làm khởi sống tới chính là không chút nào hàm hồ. Làm thủ tục, mua gia cụ, chế tác thực đơn, tham viếng quanh thân định đồ ăn giới, tìm kiếm tiến đồ ăn mua sắm ngọn nguồn, hắn mọi thứ tự tay làm lấy, làm việc không nói, còn muốn mang theo nhị bảo, đến cuối cùng đại nha thật sự nhìn không được, dứt khoát đem nhị bảo ôm lấy, tìm một khối bố đâu ở trên người. Đại nha tuy rằng không sinh hoạt hài tử, nhưng nữ nhân trời sinh đối hài tử nhu tình vẫn phải có, nhị bảo cũng thích nàng, thường thường hướng nàng cười cặc cặc, mấy ngày xuống dưới, nàng liền cùng nhị bảo lăn lộn cái quen mắt, uy mãi, chụp cách, đổi tã, tắm rửa, nàng tất cả đều có thể bắt lấy tới. Tô Chân nhìn thẳng cảm khái, lấy đại nha này học tập tốc độ, không dùng được mấy năm chính là một cái đủ tư cách dục nhi tẩu, hiện tại làm cái này nhưng kiếm tiền. Theo mấy ngày này ở chung, Vương Lượng cũng là đối cái này nguyên bản không xem trọng nữ nhân có rất lớn đổi mới, phía trước hắn chỉ có Liêu Đông Mai một nữ nhân, nàng tính cách mềm yếu, có chút giống là Điền Duyệt, ra cái gì chuyện này phản ứng đầu tiên chính là tìm hắn, gặp được chuyện này cũng luôn là sau này trốn, cũng không giống đại nha như vậy, phàm là có thể làm đều đảm nhiệm nhiều việc chính mình tự tay làm lấy. Hơn nữa mang theo hải tử còn có thể đem nhân ra bán ra cụ chém dưới chém. Nhân ra huyết áp đều mau phạm vào, đến cuối cùng lấy miệng tiện nghi giá mua một đống lớn thật sự hàng hóa, này ngoài miệng bản lĩnh là ông trời thưởng cơm, liền tính là hâm mộ cũng học không được. Tô Chân trong khoảng thời gian này cũng rất bận, ngày thường giúp thân thích xem bát tự không nói, còn muốn thường thường tiếp thu trong cục gọi đến, lại học tập cái gì bảo mật giáo dục, buổi chiều có thời gian còn muốn đi theo Tô Sơn xuống đất làm việc, vì tiệm cơm suy xét. Trong nhà trái cây rau dưa là nhất lợi ích thực tế phát ra, đại nha một làm khởi sinh ý tới cả người đều khôn khéo, mỗi ngày chỉ huy ra hai lộng lộng kia, Tô Chân vốn là thân mình không bằng nàng, mấy ngày xuống dưới cảng. Như là tan cái giá giống nhau, mỗi đêm nằm ở trên giường cũng không mất miên, dính gối đầu liền. Tô Chân thậm chí nghiêm túc tự hỏi quá, trước kia nàng giấc ngủ là yêu cầu bó lớn thuốc ngủ duy trì, nhưng hiện tại tới nông thôn vội bận bận rộn rộn ngược lại trở nên thích ngủ, cũng không như vậy cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Này hiện đại người rất nhiều bệnh có thể hay không là nhàn. Bất đồng với Tô Sơn ra hấp tấp bận bận rộn rộn, Tô Hải vậy muốn thê lương nhiều, vốn là không nhiều lắm bằng hữu làm hắn như thế vừa làm càng là không lui tới, kia hai cái bị hắn bán đứng bàng ra thừa dịp nửa đêm đem nhà hắn sân tạp một cái biến. Tô Hải mới vừa khoác hảo quần áo chạy ra người hai liền chạy, trong viện cẩu kêu cái không ngừng, trong phòng lại là tức phụ cùng hài tử tiếng khóc, hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, một chân đá đến cẩu trên bụng, con mẹ ngươi, lão tử uy ngươi ăn mà không làm. Hùng hùng hổ hổ vào phòng, Tô Hải tức phụ Vương Ninh Phi đầu tán phát ngồi ở trên giường đất, cuộc sống này không phát qua, ngươi mới thả ra mấy ngày, trong nhà ngừng nghỉ quá sao. Ngươi một cái đại lao ra liền không thể đứng đắn làm điểm sự. Lan con mẹ ngươi. Tô Hải trừng mắt chửi nhìn Vương Ninh, sao mà, bên ngoài người khinh thường ta, ngươi cái đàn bà nhi còn tưởng phản thiên. Như thế nào, ngươi lại muốn động thủ. Vương Ninh toàn bộ túi từ trên giường bò lên, nguyên bản liền khóc thút thít hai cái nữ nhi sợ tới mức càng là khóc lớn. Tô Hải hung tận mắng, đều câm miệng cho ta, nha đầu có cái gì liệt liệt, Vương Ninh, ngươi cái liền nhi tử đều sinh không ra đàn bà nhi còn có mặt mũi cùng ta nơi này náo. Không nghĩ quá, cấp lao tử lăn. Vương Ninh nước mắt xoát xoát lưu, ngươi bằng lương tâm nói, ta gả cho ngươi như thế nhiều năm quá quá ngày lành sao. Này sinh nam sinh nữ theo ta một người quyết định. Tô Hải, ngươi lương tâm đều làm cậu ăn. Tô Hải lạnh lùng cười, ta dưỡng ngươi còn không bằng dưỡng cái cậu, cậu ít nhất còn biết cho ta trông cửa hộ viện, ngươi có khả năng cái gì. Ta làm ngươi quản nhà mẹ đẻ muốn mấy túi lương thực đều phải không tới, còn có mặt mũi cho ta này bức bức. Vương Ninh khó thở, nàng lập tức từ trên giường đất đứng lên, ngươi có xấu hổ hay không? Hảo hảo mà ra làm ngươi quá không giống ra, mấy năm trước đại ca hảo tâm đem mà phân cho ngươi, ngươi giữ khuôn phép loại chỉa xuống đất không hảo sao. Một hai phải đánh cuộc, ngươi nhìn xem trong nhà cho ngươi thua đến còn dư lại cái gì. Hai đứa nhỏ bị đại nhân sắc bén khắc khẩu thanh sợ tới mức gào khóc, Tô Sơn trực giác chán sung huyết, ta làm ngươi nương, ngươi hiện tại bắt đầu thế người ngoài nói chuyện. Xem nhà hắn hảo ngươi đi theo hắn qua. Ngươi cái tao gái có chồng. Vùng trong ngủ lão nương Doãn Mai chân bị khắc khẩu thanh đánh thức, nàng sử quải run run rẩy rẩy đi ra, biển rộng a, ngươi đây là làm cái gì? Nương, ngươi không quan tâm, này đàn bà nhi thiếu tấu. Tô Hải thái độ cường ngạnh, Doãn Mai sách quý liền sợ hãi con thứ hai tính tình nóng nảy, nghe hắn như thế vừa nói, không dám hé răng. Thật sự khó có thể chịu đựng Tô Hải khó nghe ngôn ngữ, Vương Ninh khoác một kiện quần áo ôm Hải tử liền đi ra ngoài, cách vách tin vào hàng xóm gió to chạy tới, hắn là một cái thuần phát hán tử. Nhìn Vương Ninh đi ra ngoài nhắm thẳng trong phòng tê, biển rộng, đệ muội đi rồi. Tô Hải đạp một cửa nách, làm nàng lăn, có bản lĩnh đừng trở về. Gió to thở dài đã đi tới, biển rộng, ngươi đây là làm cái gì? Hơn phân nửa đêm, hảo hảo sinh hoạt không được sao. Tô Hải khai một lọ rượu ngửa đầu một ngụm buồn, thao, này đàn bà nhi không mắt cao thấp, 38 họp chợ 46 không hiểu, biết rõ ta thành như vậy là Tô Sơn một nhà làm hại, còn cùng ta bức bức nhà hắn này hảo kia hảo. Gió to lắc lắc đầu, ngươi à, rốt cuộc là ngươi ca, đừng làm như vậy tuyệt tình, ta nghe tức phụ nói ngươi ca nhà hắn hiện tại quá đến hấp tấp, nói là làm nhị nha cho người ta đoán mệnh kiếm tiền kéo, đại nha giống như còn cùng lượng tử hợp tác muốn ăn cơm cửa hàng, trong nhà loại đồ ăn a trái cây a đều không cần ra bên ngoài bán, trước hai ngày còn mua bốn đầu heo con về nhà, quả thực, hâm mộ chết đại gia. Tô Hải đột nhiên dùng một chút lực đem bình rượu ngã văng ra ngoài, một tiếng, bình rượu liên quan bia bắn đầy đất. Trong phòng rất tiếng gió Doãn lao nương cấp hoảng sợ. Gió to dọa một cái giật mình, Tô Hải trong mắt hung ác cầm trầm, lao tử tuyệt không sẽ liền như thế thiện bãi cam hưu. Kia hai nha đầu không phải có thể cái sao. Liền ta cái này đương thúc đều không bỏ ở trong mắt, làm các nàng cấp lao tử chờ. Chọn trong chốc lát, Tô Chân nhìn Lưu lão nhân, Lưu thúc, ta lần trước cùng ngài nói đồ vật. Lưu lão nhân lắc lắc đầu, ta là không tìm thấy, không nói gạt ngươi, nhị nha đầu, ngươi muốn đồ vật ta nhập hàng thời điểm thật đúng là không nhìn thấy. Chủ yếu là ta bên này đều là vật dụng hàng ngày, không đúng. Bất quá nhị nha, ngươi trong chốc lát ra cửa rẽ phải, kia có cái làm dân giàu phố, mỗi ngày buổi tối đều sẽ có ra tới lâm thời quầy hàng, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có, ngươi có thể đi thử thời vận. Tô Chân gật gật đầu, nàng đem chứng kết, cha cùng nương kem dưỡng ra tay, đại nha quả nho hạt du nhi, cha yên, đến cuối cùng, nàng còn đưa tiền nhiều mua mấy túi sữa bò. Biết mấy thứ này có chính mình phân đại nha lập tức tinh thần lên. Một sửa phía trước tiêu cực lãng công, ra cửa thời điểm ân cần vì Tô Chân đem mảnh kéo ra cửa cao, liền kém tới một câu lão Phật ra và thuế. Tỷ hai tới rồi làm dân giàu phố, đại nha xem như mở rộng tầm mắt, cái gì gà vịt cá thú, giày quần áo, quả khô đồ ăn vặt, trang trí trang hoàng tài liệu, tiểu vật phẩm trang sức, thậm chí đồ cổ đều có. Tuy rằng là đêm tối, nhưng là rộn ràng nhốn nháo đám người giống như ban ngày, không chỉ có là đương thôn, cách vách thôn mọi người cũng đều lại đây xem náo nhiệt, mệt đại nha ở như thế nhiều năm. Còn không biết đồ vật hai thôn có như thế nhiều người. Ngoan ngoãn, ta thôn cái gì thời điểm lộng như thế một cái phố. Đại nha khắp nơi nhìn, Tô Chân còn lại là thẳng đến một nhà gỗ đào cửa hàng, mới vừa vào cửa, Tô Chân liền thấy chính mình muốn kiếm gỗ đào. Cùng lão bản chém chém giới, Tô Chân dùng cuối cùng tiền mua kiếm gỗ đào, đại nha xem không thể hiểu được, đây là làm gì. Một cái phá đầu gỗ như thế quý. Chương 42, canh 2. Đại nha không nghĩ tới Tô Chân phản ứng như thế kịch liệt. Nàng chụp sữa bỏ tay một run run, sao lạp? Như thế kích động. Tô Chân ngồi ở mép giường chỉ nhìn chằm chằm nàng xem, thanh âm bội vàng, ngươi nói nhanh lên cái gì kêu phía trước còn từng có một cái hải tử. Đại nha mắt xoay chuyển, hải, này không phải lạc thúc đuổi heo lại đây ta rất vui vẻ sao, liền lôi kéo hắn nói chuyện thiếm, hắn vừa lúc lại nói tiếp, nói kỳ thật phía trước thường A-di bụng còn hoài một cái hải tử tới, vẫn là nam hải, sau lại không biết cái gì nguyên nhân, liền có điểm hoạt thai dấu hiệu, hắn nhưng sốt ruột, tìm không ít người, vô luận là bác sĩ vẫn là mụ phù thủy đều xem biến, huân ngải a, giữ thai dược a, cầu thần bái Phật a, phí thật lớn sức lực cũng chưa bảo vệ cho, sau. Lại một đức cao vọng trọng ra ngựa tiên không biết là an ủi hắn vẫn là thế nào, nàng nói đứa nhỏ này không thuộc về nhân gian, vốn là nên là minh giới chi tôn. Nghe xong lời này, Tô Chân như là bị điểm huyệt đạo vẫn không núp ních. Chắc không được Lạc Ngọc sẽ hiểu được hân ngải sử dụng, chắc không được Lạc Xuyên đối hắn muốn nói lại thôi. Đại nha nhìn ra Tô Chân dị thường, ngươi sao lạp? Hải, không cần suy nghĩ vớ vẩn a, chính là tùy tiện một nói chuyện thiếm, mặc kệ rốt cuộc có hay không đứa bé kia, ngươi hiện tại không phải đều cùng ta chuẩn muội phu thực hảo sao? Đại nha nói tuy rằng trắng ra nhưng lại cũng là chân lý, Tô Chân không nói chuyện nữa, nàng lại nằm ở trên giường. Đại nha ban ngày ở tiệm cơm làm đều là việc tốn sức, thể lực tiêu hao đại, thực mau liền ngủ rồi, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Tô Chân vốn là ngủ không được, vừa nghe thấy đại nha tiếng ngáy càng thêm vô pháp đi vào giấc ngủ, nàng đứng dậy nhìn chằm chằm đại nha nhìn trong chốc lát, con môi. Quả nhiên, ngốc người có ngốc phúc, đại nha hiện tại trượng phu hài tử cùng nhau gom đủ, có tính không là nhân sinh người thắng. Lại nhìn trong chốc lát, Tô Chân đứng dậy đi tới trong viện, đã là giờ tí, trời hoàn toàn tối, không trung ngôi sao chợt lóe, lóa mắt rồi lại có vài phần cô đơn. Tô Chân ngửa đầu nhìn chằm chằm xem, sâu kín thở dài. Một trận mát lạnh gió thổi qua, phía sau nhiều một ít bước chân thanh âm, Tô Chân không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Có phiền lòng chuyện này. Trong chớp mắt, Lạc Xuyên đã ngồi xuống Tô Chân bên người, hắn như cũng là một thân bạch y, vẫn là như vậy hoặc nhân tươi cười, chỉ là trong mắt tựa hồ nhiều một phân bất đắc dĩ. Tô Chân nhìn hắn, cũng không ngoài ý muốn, còn có cái gì là ngươi quỷ vương không biết. Lạc Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ cười, ta không nghĩ tới. Ta cái này đệ đệ thật sự sẽ động tâm, ta theo hắn 20 mấy năm, ngầm cho hắn an bài không ít xinh đẹp cô nương, một cái cũng chưa dùng được, vì cái gì cố tình là ngươi. Tô Chân nghe xong lời này nhíu mắt, như thế nói ngươi thật là Lạc Ngọc ca ca. Lạc Xuyên gật đầu, nhìn Tô Chân mắt, ta vốn là không muốn gặp ngươi. Tô Chân không nói, nàng nhìn chằm chằm chính mình chân xem, trong lòng phiêu thượng phức tạp cảm xúc. Ngồi ở bên người cái này quỷ, nếu còn sống, hiện tại rất có khả năng cùng nàng đính hôn chính là hắn không phải Lạc Ngọc. Nếu thật là như vậy, lại sẽ như thế nào? Hảo, không cần đi ưu sầu những cái đó không có chuyện đó. Lạc Xuyên nhún vai, muốn cười, nhưng thanh âm lại là trầm thấp phiền muộn, cũng trách ta, vì cái gì lúc trước liền không nhỏ cường một chút, chết sống ăn vạ ta nương trong bụng không gian nên thật tốt, cũng không nên giả từ bi, không đành lòng xem nàng cùng cha thương tâm, tìm một cái như thế ưu tú người khi ta đệ đệ, à, ngươi động tâm ta cũng không ngoài ý muốn. Tô Chân dừng một chút, nàng nhìn Lạc Xuyên, ngươi nói làm ta thực ngoài ý muốn. Lạc Xuyên nghe xong không tỏ ý kiến, ngửa đầu nhìn ánh trăng, ta ở minh giới đãi lâu rồi, nhìn thấu rất nhiều sự, thế gian này sự vốn là không có hoàn mỹ vô khuyết, ta nếu đã thành minh giới vương, liền không nên lại tham luyến nhân gian tình yêu, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình tưởng thấu triệt, chỉ là thật sự thấy được ngươi, vẫn là sẽ chán nóng lên làm ra hoang đường sự tình. Tô Chân cúi đầu không nói lời nào, nửa ngày, nàng nhợt nhạt nói nhỏ, nói thật, không biết cái gì nguyên nhân, ta đối với ngươi cũng có một loại quen thuộc lại hình dung không ra cảm giác. Lạc Xuyên nhìn nàng trên cổ mang ấm dương hồn cười cười, ta nói rồi, ta có thể nhìn đến quá khứ tương lai, kiếp này kiếp trước. Trên đời này thượng có rất nhiều kỳ diệu sự, giống như là hai cái người xa lạ tương ngộ, có chút người vừa thấy mặt giống như là nhiều năm không thấy lao hưu, liêu cái không ngừng, có chút người vừa thấy mặt lại không hợp mắt duyên, cho nhau nhìn không vừa mắt, giống như kẻ thù, đây đều là kiếp trước nhân duyên kết hạ trái cây, kiếp này hưởng dụng mà thôi. Ân, đây là ngươi lần trước nói cái gì tam thế nhân duyên. Tô Chân nhìn Lạc Xuyên, ngươi thân là quỷ vương, có thể hay không rộng thoáng một chút, đừng có rông dài. Lạc Xuyên nghe xong liền cười, không cho ngươi biết quá nhiều, là không nghĩ tăng thêm ngươi phiền não tâm A Chân. Này một tiếng A Chân đều, Tô Chân trực giác chính mình tâm như là hạ mưa bụi, mặc danh bi thương, nàng nhìn Lạc Xuyên, đột nhiên mắt liền đỏ. Lạc Xuyên cũng thu tươi cười, ngơ ngẩn nhìn nàng. Tô Chân phát hiện như thế xem ra Lạc Xuyên đôi mắt là hồng, không phải cái loại này thấm người màu đỏ. Mà là cái loại này tinh ánh dịch tấu, phi thường thâm thúy, nhìn lâu dưới có một loại muốn xa vào trong đó ảo giác. Tô Chân dùng sức lắc lắc đầu, nàng nhàn nhạt nói, nửa năm sau, ta muốn trở thành Lạc Ngọc vị hôn thê. Lạc Xuyên cứng đờ quay đầu, chung quanh âm phong kích thích, trên bầu trời thật sự hạ mưa bụi. Nước mưa cũng không lớn, sẽ không ướt nhẹp thân thể, chỉ là có một tia lạnh lẽo. Tô Chân dùng tay tiếp theo như có như không giọt mưa, như thế nào, quỷ vương còn có thể khống chế thời tiết. Lạc Xuyên muốn cười. Nhưng tươi cười lại là như thế miễn cưỡng, có lẽ là thần tiên đều đáng thương ta, hảo hảo nhân duyên, liền bởi vì mệnh sinh mấy đời nối tiếp nhau sứ mệnh mà chặt đứt, hảo hảo tức phụ chắp tay nhường cho người khác, ngươi nói ta oan không oan, ta xem ta có thể trực tiếp đương tam hảo học sinh. Tô Chân nhìn hắn, ngươi nếu như thế nói, nên biết ta tính cách. Lạc Xuyên gật đầu, Tô Chân lời này tuy rằng nói được không đầu không đuôi, nhưng hắn cũng hiểu được cái gì ý tứ. Tô Chân túi đầu, thanh âm thực nhẹ, nếu thật sự gả chồng, ta quyết không cho phép chính mình chân trong chân ngoài. Lạc Xuyên nhìn nàng, ban đêm sao trời hạ, Tô Chân đơn bạc thân ảnh lược hiện suy nhược, hắn rất muốn đi lên ôm một cái nàng, nhưng vươn tay cương ở giữa không trung lại sinh sôi thu trở về. Đúng vậy, Tô Chân nói không sai, nàng đã là người khác vị hôn thê, hắn không nên lại lây dính nửa phần. Ở ta gả chồng phía trước, ngươi có thể hay không đem cởi bỏ trong lòng ta nỗi băn khoăn, ngươi biết, có chút lời nói luôn là như ngạnh ở hầu, làm nhân tâm thần không yên. Tô Chân thành khẩn nhìn Lạc Xuyên, Lạc Xuyên minh bạch nàng ý tứ, này nếu là người bình thường, hắn khẳng định muốn trêu chọc một phen, nhưng này rốt cuộc đã từng là nàng ái nhân, cũng thiếu chút nữa trở thành hắn lao bà người. Ta hồn xuyên chuyện này, ngươi đã sớm biết đi. Tô Chân nói lời này thời điểm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lạc Xuyên xem, Lạc Xuyên nhìn nàng, ngươi cùng ta nhưng thật ra không giấu giếm, đủ trực tiếp. Ai làm ngươi là cái vương đâu, ta này bần dân ba cánh như thế nào dám giấu giếm, chính là giấu cũng lừa không được. Tô Chân tận lực làm ngữ khí nhẹ nhàng, Lạc Xuyên thở dài, không sai, ta là biết ngươi không phải nguyên lai nhị nha, nhưng ta cũng không phải nguyên bản Lạc Xuyên A. Lạc Xuyên nói Tô Chân tựa nghe hiểu, lại tựa không có nghe hiểu. Lạc Xuyên chậm rãi nói, nếu ta còn sống, dựa theo ta số mệnh, là nên thông qua khảo học rời đi thôn trang, ở trong thành thị, ta sẽ gặp được một cái kêu Tô Chân bắt yêu sư. Tô Chân thân thể đột nhiên chấn động, là nàng không phải nhị nha. Lạc Xuyên tựa cười khổ, còn nói này đó có cái gì dùng, thế gian này chỗ nào có cái gì nếu. Hắn đứng lên, phất phất tay, hát phong mê loạn gian, biến mất không thấy. Thế gian này chỗ nào có cái gì nếu. Vào lúc ban đêm, Tô Chân mất ngủ, hồn xuyên đến nhị nha trên người lúc sau, nàng tuy rằng cũng nghĩ tới rất nhiều lần vì cái gì cố tình là nơi này, lại vì cái gì cố tình là nhị nha. Đêm nay nghe xong Lạc Xuyên nói, trong óc tựa hồ có một đạo quang hiện lên chiếu sáng này đó nghi hoặc, nhưng lại ở một túng liền biến mất, nàng muốn chảo, lại vô luận như thế nào cũng chảo không được. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Chân theo thường lệ rời giường, mang hảo trang bị ra cửa, tới rồi tập hợp địa điểm, ngày thường luôn luôn đối huấn luyện tránh né ngáp liên miên Tiêu Phong ngoại ý muốn tinh thần, hắn thâm tình chân thành nhìn đối diện khe núi. Tô Chân chậm rãi đi đến Tiêu Phong bên người, theo nàng phương hướng hướng quá đỗi, chỉ thấy đối diện khe núi thượng, Cận Mạn Lộ đang đứng ở nơi đó, nàng trong tay cầm một cái bao gạo trên mặt đất giải mễ, chung quanh lạc đầy các loại loài chim. Ánh mắt của nàng ôn nhu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, còn thường thường cùng chúng nó câu thông vài câu, những cái đó chim chóc ríu rít nhìn dáng vẻ cũng thập phần vui vẻ. Tiêu Phong cảm thán, tâm tắc, đây mới là ta nữ thần a, thật sự hảo ôn nhu, hảo tưởng cho nàng sinh hầu tử. Tô Chân. Phía sau Lạc Ngọc đi tới cho hắn một chân, Tiêu Phong một cái lảo đảo, chạy chậm hạ sườn núi. Sớm. Lạc Ngọc hai cái tay cắm ở trong túi, nhìn phía trước, Tô Chân còn con môi, sớm. Đêm qua tuy rằng chưa ngủ, nhưng nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện này, cùng với đi rồi dám rốt cuộc là ai, kiếp trước kiếp này lại là cái gì duyên, không bằng quá hảo đời này kiếp này. Lạc Ngọc tối hôm qua cũng là trằn trọc, nhân sinh lần đầu tiên, hắn nếm tới rồi luyến ái hương vị, kia thật là làm người vui mừng làm người ưu a. Cận Mạn Lộ uy xong điểu đã đi tới, còn chưa nói lời nói, Tiêu Phong lập tức phát tới, Mạn Lộ, bọn họ khi dễ nhân ra. Cận Mạn Lộ linh hoạt né tránh, nhìn Tiêu Phong, như thế nào, sáng sớm liền tưởng hôn môi kên kên. Tiêu Phong nghe xong lập tức thành thật, bốn người chính cười nói, Tiếu Tuệ mang theo tám cương thi từ phía sau núi đi ra, Tô Chân đi lên đi, tả hữu nhìn nhìn, Nặc Vân đâu. Tiếu Tuệ hơi hơi mỉm cười, Bác Dương ra điểm nội chiến, hắn lâm thời trở về xử lý. Ngươi không cần trở về hỗ trợ sao? Tô Chân cười hỏi, Tiếu Tuệ nhìn nàng, hôm nay là cuối cùng một ngày, cần tuân quỷ vương phân phó, như thế nào cũng muốn chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Tô Chân gật đầu, vậy nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Thức mau. Tám cương thi mỗi người vào vị trí của mình, trong khoảng thời gian này ma hợp làm bốn người tiến bộ thần tốc, ngay cả sau gia nhập văn kỳ đều biết lập tức nhảy đến Tiêu Phong bên người, dùng tay vô vô bờ vai của hắn. Tiêu Phong nhíu môi, nhìn lao tứ, uy uy uy, nam nữ thụ thụ bất thân, mau đem ngươi tức phụ lánh đi, ta phải vì chúng ta Mạn Lộ thủ thân như ngọc. Lao tứ đối với văn kỳ nức nở một tiếng, văn kỳ gật gật đầu, hai vợ chồng liếc nhau, cùng nhau công đi lên. Ai nha nha, Mạn Lộ, cứu mạng a. Tiêu Phong biên kêu biên trốn tránh, trong khoảng thời gian này, hắn khác không học được, dưới chân công phu cùng sức lực lại là tăng trưởng không ít, dưới chân dẫm lên phân loạn bước chân, Tiêu Phong di động tốc độ mau kinh người, hắn đối với chính mình cái này kỹ năng rào rạt đắc ý, còn mỹ kỳ danh rằng, mỹ nhân bước, không đem đại gia ghê tởm cách đêm cơm đều nôn ra tới. Cận Mạn Lộ muốn hảo đến nhiều, nàng đối ngôn ngữ phá lệ tinh thông, không chỉ có hiểu động vật ngữ, cùng mấy cái cương thi chố lâu rồi, nàng cũng dần dần sẽ đọc thi ngữ, từ vừa mới bắt đầu gặp gành đến bây giờ có thể như thường nhân lưu loát đối thoại, này thiên phú làm Tiếu Tuệ ghen ghét phát điên. Theo thường lệ là lão đại cùng Cận Mạn Lộ so chiêu, lão đại hôm nay rõ ràng tâm tư không ở này thượng, hắn một bên đánh một bên mắt nhìn chằm chằm Cận Mạn Lộ xem, trong miệng phun khỏ khẹ không rõ thanh âm. Cận Mạn Lộ vừa nghe liền cười, ân, không bỏ được, ta cũng không bỏ được các ngươi. Lão đại liền kém hai mắt nước mắt lưng tròng, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cận Mạn Lộ xem, hướng nơi xa Tiêu Phong phương hướng nhìn nhìn, thấp minh một tiếng. Cận Mạn Lộ câu môi, lại cùng hắn nói nhỏ vài câu. Tiêu Phong rất xa thấy, túi đầu mắng một tiếng, vội vàng hướng quá đuổi, Tô Chân nhìn buồn cười, thế nào, Phong tử, không đến mức đi, này giấm ngươi cũng ăn. Tiêu Phong vung tay lên, ta nhưng không có Lạc ca kia vận khí tốt, nhân sinh nơi trốn là tình địch không nói, cương thi cũng muốn đề phòng. Tô Chân cùng Lạc Ngọc An ý đuổi kịp Tiêu Phong nện bước chuẩn bị đi xem náo nhiệt, đi đến Cận Mạn Lộ bên người, Tiêu Phong mặt tâm trầm, rồi lao đại, sao, ra ngứa, nghĩ tới qua tay. Lao đại hai cái cánh tay một tay, lãnh nạo bệ ngây hắn. Tô Chân mỉm cười nhìn Cận Mạn Lộ, khó được hảo tâm thế Tiêu Phong hỏi, Mạn Lộ, lao đại mới vừa cùng ngươi nói cái gì đâu. Còn một bên nhìn Phong tử một bên nói. Cận Mạn Lộ đảo cũng trực tiếp, cười trả lời, hắn làm ta nhất định phải chú ý thời khắc chú ý an toàn, không cần bị đối diện sát, lang lửa đến ổ sói đi. Nàng dừng một chút, câu môi cười, còn nói làm ta chờ hắn. Lão đại ngao ô một tiếng, hai cái tay cứng đờ đặt ở ngực cố sức khoa tay múa chân, làm cùng Văn Kỳ học vài thiên động tác, so tâm. So xong rồi, hắn miệng một đồ, hướng về phía Cận Mạn Lộ tao khí vứt cái thi hôn qua đi. Tiêu Phong. 43 đệ 43 chương. Đây là phòng trộm chương. Tô Chân nghe xong bất động thanh sắc hỏi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối nguyền rủa thuật cũng có hiểu biết? Trương Gia tâm loạn như ma, hắn ngốc ngốc nhìn đầu chó, không nói chuyện nữa. Hắn nhìn đến nguyền rủa thuật rõ ràng là sẽ làm đối phương trong nhà người thất tâm phong, điên điên khùng khùng, đánh mất tâm trí, cũng không có tử vong này vừa nói. Lao Trương sắc mặt trắng bệnh, tổ tông à, chúng ta đây là đắc tội ai, làm hắn dùng như thế âm ngoan phương pháp tra tân chúng ta người một nhà. Tô Chân ánh mắt từ từ dừng ở Trương Dã trên người, có một số việc nhi, chưa chắc là người có tâm làm, ta nhìn đầu chó làm cho chẳng ra cái gì cả, đầu chó mặt sau cũng không có dán sinh thần bát tự, từ cốt cách thượng nhìn lại này cũng chỉ là gia cẩu, đối phương sợ là từ đâu lung tung học được nguyền rủa thuật dùng tới, ngươi nói đi, Trương Dã. Trương Dã mắt không ánh sáng nhìn Tô Chân, cảm giác cả người sức lực như là bị trừ quang. Nhị nha, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Lao Trương tâm loạn như ma. Hiện tại hắn đối nhị nha đã là hoàn toàn tin phục, nói gì nghe nấy. Tô Chân nhìn kia đầu chó, đi tìm một cái màu đen túi đem này đầu chó trang thượng tránh cho tái kiến ánh nắng, đi mổ mộ chẳng chung quanh dùng liệt hỏa thiêu đốt, nhất định toàn bộ đốt sạch, như vậy mới có thể trình độ nhất định hóa giải oán khí, đến nỗi mặt khác, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi siêu độ. Lao Trương dùng sức gật đầu, ngược qua vẫn là hoa lạnh. Hắn sống một phen tuổi, như thế ác độc tà thuật vẫn là lần đầu tiên thấy. Này may mắn hắn tìm nhị nha, bằng không lại quá chút thời gian, trong nhà không chừng sẽ phát sinh cái gì. Thiêu xong đầu chó, xong xuôi sự đã tiếp cận buổi chiều, này nguyên rùa thuật dựng xào thấy bóng, đầu chó mới vừa thiêu đốt xong, Lão Trương lại quỳ khái mấy cái đầu thành kính bồi không phải, buổi chiều tiểu nữ nhi khụ tật thì tốt rồi rất nhiều. Lão Trương liền kém cảm động đến rơi nước mắt, nói cái gì cũng muốn lưu Tô Chân ăn cơm, Tô Chân lễ phép cự tuyệt, biết nàng hiện tại rất bận, Lão Trương khiêm nhượng vài câu cũng không lại khó xử nàng, bởi vì chân cẳng không tiện, xử quải đem Tô Chân đưa ra cổng lớn. Dặn dò Trương Dã hảo hảo đi đưa nàng. Đi ở trên đường, Trương Dã ánh mắt mơ hồ, Tô Chân cũng chưa nói cái gì, nàng chỉ là một cái bắt yêu sư, giảng trắng thu người tiền tài, thế, người, tiêu, hai, đến nỗi mặt khác, có chút thời điểm lắm miệng ngược lại làm chuyện xấu. Nàng đánh ra Trương Dã, tam bạch nhãn, xương gò má cao, mi áp mắt, điển hình có bạo lực khuynh hướng xúc động người, một kích động liền rất có khả năng làm ra chuyện khác người. Ngươi biết kia đầu chó là ai phong sao? Đi đến chỗ ngoặc chỗ. Trương Dã đột nhiên mở miệng hỏi, hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một tia âm trầm. Tô Chân khắp nơi nhìn nhìn, trong lòng biết rõ ràng người này tám phần là muốn phong khẩu, quả thực là nói giỡn, nếu là không điểm thật công phu ở trên người, nàng khả năng ra tới thu quỷ trào yêu sao. Không thấy Tô Chân trả lời, Trương Dã xoay người, mắt đỏ đậm, cảm xúc lập tức kích động lên, là hắn bức ta, là hắn bức ta, cha ta sau khi chết, những cái đó nhà cũ nguyên bản là nhà của chúng ta, đều là ta thúc bá chiếm, ta nương bởi vì cái này hại bệnh. Đến bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi, ta trả thù hắn một chút tính cái gì. Tô Chân thở dài, rất là bất đắc dĩ, ta còn cái gì cũng chưa nói a. Xem Trương Dã này tư thế kế hoạch không thành, người lao Trương gia không có gì chuyện này, hắn lại mau đem chính mình bức điên rồi. Hiện tại không nói không đại biểu ngươi về sau không nói. Trương Dã nắm chặt nắm tay, Tô Chân nhìn chằm chằm hắn nhìn, làm ơn, vị này đại ca, ngươi ra ngoài hành hung đều không mang theo công cụ sao. Xem bộ dáng này xích thủ không quyền đánh chết nàng là khả năng không lớn, quái lao lực, tám phần là muốn bóp chết nàng. Quả nhiên, liền ở Tô Chân cân nhắc Trương Dã phải dùng cái gì phương pháp lộng chết nàng thời điểm, hắn cả người đều phát đi lên, hai tay nhắm ngay Tô Chân cổ, thực đáng tiếc, hắn còn không có tới kịp động thủ, thủ đoạn đã bị người uốn éo, thật mạnh khấu ở phía sau. Ngươi làm cái gì, Trương Dã? Không biết từ chỗ nào xuất hiện Lạc Ngọc một thân màu đen cảnh phục, lạnh lùng nhìn Trương Dã, thực hiển nhiên, hắn cũng không có nghe thấy hai người đối thoại, chỉ là thấy Trương Dã công kích Tô Chân. Trương Dã vừa nhìn thấy Lạc Ngọc nháy mắt mặt không có chút máu, Lạc Ngọc cái gì thân thủ hắn là biết đến, khu tán đánh quán quân, đừng nói bàn tay trần, hắn chính là cầm đao cũng đánh không lại Lạc Ngọc. Ngươi không có việc gì sao? Lạc Ngọc nhìn Tô Chân, nữ nhân này thật là kỳ quái. Giống nhau nữ đã chịu nam nhân công kích liền tính không dọa khóc cũng đã sớm hoa dung thất sắc, nàng đảo còn một bộ xem nhàn sự bình tĩnh bộ dáng. Không có việc gì. Tô Chân lắc lắc đầu, Lạc Ngọc nghe thấy nàng như thế nói cũng không hảo lại bắt Trương Dã, hắn buông lỏng tay ra. Trương Dã nắm thủ đoạn, nhìn Tô Chân liếc mắt một cái, vội vàng chạy mất. Lạc Ngọc nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nhíu nhíu mày, hắn đây là. Tô Chân chậm gì gì nói, bị người vạch trần âm mưu, muốn lộng chết ta. Lạc Ngọc. Trải qua đại nha nhị tiến đồn công an, lại có hôn ước quan hệ, Tô Chân cùng Lạc Ngọc cũng coi như là nửa cái người quen, nàng đại khái cấp Lạc Ngọc nói giảng lao Trương ra sự nhi, Lạc Ngọc nghe xong lắc lắc đầu, chuyện này là Trương Dã quyết đoán, đất nền nhà là trong thôn phối hợp phân phối, cùng Trương thúc không quan hệ. Người ở ích lợi trước mặt luôn là sẽ hôn đầu góc, lấy không được hy vọng xa vời liền đem đoán hận tùy ý tái giá ở người khác trên người, đặc biệt là thân cận nhất người. Lạc Ngọc này phiên suy luận Tô Chân nghe được mới mẻ, Lạc Ngọc thở dài, chắc không được trong thôn gần nhất luôn là xảy ra chuyện nhi, này đó tà môn ma đạo vu thuật hoành hành, không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Tô Chân xem quen rồi loại sự tình này, nhân quả tuần hoàn, đều có báo ứng, Trương Dã nhìn cường tráng, kỳ thật bên người đã có oan tình chủ nợ đi theo, không cần người khác động thủ, cái này kêu ác nhân đều có thiên thu. Đúng rồi, ngươi tìm ta cái gì chuyện này? Nàng biết Lạc Ngọc vội, không có việc gì là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lạc Ngọc gật đầu, có án tử. Ta đi nhà ngươi Tô Thúc nói cho ta ngươi đã đến rồi nơi này. Tô Chân nghe xong rất phối hợp, ân, rốt cuộc phát ta tiền lương, làm việc cũng là hẳn là, cái gì án tử. Nghe được tiền lương hai chữ, Lạc Ngọc mi chọn chọn, hắn lời nói không nhiều lắm, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, là thôn trưởng từ mình ra, đi thôi, ta ở trên đường cùng ngươi nói. Nhìn đối diện một chiếc cũ nát Santana, Tô Chân mím môi, đi theo lên xe. Ở trên xe, Lạc Ngọc đứt quãng cùng Tô Chân nói sự tình trải qua. Thôn trưởng Từ Minh ở trong thôn cũng coi như là đức cao vọng trọng, bị chịu thôn dân kính yêu, bởi vì thê tử Vương Phương thân thể nhược, trong nhà chỉ có một con trai độc nhất, nhi tử Từ Bân thực hiếu thuận, cũng ở trong thôn giúp đỡ phụ thân chuẩn bị, ngày thường nhà ai có cái gì chuyện này hắn chuẩn nhiệt tâm hỗ trợ, thành ra lúc sau Từ Bân càng là nhân phẩm đoan chính, nhiệt tâm vì dân, xem này xu thế rất có khả năng kế thừa. Từ Minh vị trí đã có thể ở phía trước mấy ngày, mặt trên nhận được Vương Phương báo nguy, nói là trong nhà dưỡng động vật ly kỳ tử vong, thôn trưởng Từ Minh chân ở nửa đêm không biết bị cái gì đồ vật chảo thương, đến bây giờ còn nằm trên giường không có khôi phục. Từ Bân cũng là thân thể có lặp lại, vừa mới làm cấp tính viêm ruột thừa giải phẫu, Triệu Sở mang theo người áp dụng thường quy thủ đoạn điều tra một phen phát hiện không phải như vậy hồi sự, lúc này mới nhớ tới Tô Chân. Động vật ly kỳ tử vong. Như thế nào một cái ly kỳ pháp? Tô Chân khíu giác thực nhanh nhẹ, lập tức liền phát hiện vấn đề mấu chốt. Lạc Ngọc hồi Từ Minh gia vẫn luôn ở dưỡng heo, hiện tại chính hạ nhai con mùa, năm rồi từ gia heo lớn lên đều thực hảo, duy độc năm nay, sở hữu mới vừa hạ heo con đều bị đại heo cắn chết, đều không ngoại lệ. Mà trong nhà dưỡng rất nhiều năm đại hoàng cẩu cũng ăn mới vừa sinh một toa tiểu nhai con, không chỉ có như thế, nó còn đem tiểu chư thi thể một đám đều cắn lạ, mở miệng nói phá bụng, chỉ ăn nội tạng, ta xem qua một lần, trường hợp tương đối huyết tinh. Tô Chân chỉ cảm thấy trên người nổi lên một trận khí lạnh. Tuy rằng ở nông thôn cũng có đại heo cắn chết tiểu trư chuyện này, nhưng đều là ngẫu nhiên hành vi, tục ngữ nói đến hảo hổ độc không thực tử, này từ gia dưỡng đều là cái gì đồ vật ta. Lạc Ngọc tiếp tục nói, làm chúng ta nhất nghi hoặc chính là từ thôn trưởng vẫn luôn nói trên đùi là bị cái gì động vật cắn thương, nhưng thương kiểm giám định ra tới lại không phải hắn theo như lời. Tô Chân mím môi, hỏi, là người chảo thương. Lạc Ngọc giẫm một chân phanh lại, hắn quay đầu nhìn Tô Chân, ngươi như thế nào biết? Tô Chân đạm đạm cười. Bằng không các ngươi như thế nào trở về tìm ta? Một đường hai người nói vụ án, thực mau liền đến Từ gia đại viện ngày thường thực náo nhiệt, lui tới thôn dân rất nhiều, Từ Hại này đó việc lạ nhi lúc sau quặng cu é rất nhiều, trong viện, chỉ có thôn trưởng nhi tử Từ Bân ở bên giếng áp thủy, nhìn đến Lạc Ngọc cùng Tô Chân tiến vào, hắn buông trong tay thùng hướng qua đi, so với hắn còn nhanh, một đạo hoàng ảnh chạy tới. Lạc Ngọc đột nhiên trợn to mắt, lui về phía sau vài bước, bắt lấy Tô Chân bả vai đem nàng túm tới rồi phía sau. Mà trước mắt, cái kia phun đầu lưỡi nổi điên giống nhau hoàng cẩu đã bước tới rồi trước mặt, nó mắng răng hàm đối với Lạc Ngọc chân hung tợn cắn đi xuống. Nhị nha, cứu cứu ngươi đại nương cùng đại ca đi. Lão Hà thanh âm run rẩy, hắn thật là cùng đường, mấy năm nay trong nhà tuy rằng có chút tích tụ, nhưng bởi vì trong nhà lần này đổ sinh thai họa bất ngờ trong một đêm tất cả đều đào hết, còn thiếu một đống nợ, không chỉ có như thế, nguyên bản cấp đại nhi tử định tốt việc hôn nhân cũng bởi vậy ngâm nước nóng, từ như vậy cao cây thăng ngã xuống trước không nói có thể hay không chữa khỏi, vạn nhất lưu cái gì chứng làm sao bây giờ. Nhân gia nhà gái vừa nghe liền đem tiền đặt cọc tặng trở về, nói cái gì cũng không đồng ý. Tô Chân cũng không nhiều vô nghĩa, nàng gật đầu, hảo, cha, ta đi theo đi một chuyến. Đúng rồi, tối hôm qua ta làm ngươi chuẩn bị hồ lô cho ta. Tới nơi này Tô Chân cảm thấy nhất không có phương tiện chính là tùy thân mang theo trừ yêu hàng ma công cụ đều không còn nữa, nàng còn muốn tất cả đều một lần nữa làm, tuy rằng rườm rà một ít, tài liệu thô ráp một ít, nhưng đơn giản quỷ quái vẫn là có thể đối phó. Cổ tay của nàng thượng mang theo tơ hồng bệnh kim cương kết, bảo hộ quanh thân dương khí. Tiếp nhận Tô Sơn truyền đạt hồ lô, Tô Chân viết phù đi lên, đừng ở bên hông, đơn giản chuẩn bị tốt, nàng theo Lão Hà xuất phát, vì đổi thời gian, Lão Hà xa xỉ kêu hàng xóm Lão Hoàng gia hỗ trợ, khai xe chuyên dùng chạy tới huyện bệnh viện. Tới rồi cửa phòng bệnh, còn không có vào nhà, Tô Chân liền cảm giác một cổ âm phong cắt mặt đánh út lại. Lão Hà sốt ruột, hắn cướp được Tô Chân phía trước mở cửa, vừa mở ra môn, Tô Chân liền thấy nằm sấp ở Vương Đại Nương bên người ác quỷ nhóm. Vương Đại Nương thống khổ xúc ở trên giường. Thân thể của nàng vặn vẹo không phải nhân thể nên có bộ dáng, thật giống như là một cái lột da xả. Thấy Tô Chân, nàng kêu, cứu, cứu ta. Lao Hà mắt đỏ lên nhìn Tô Chân, nhị nha, ngươi đại nương nàng. Đóng cửa lại. Tô Chân vững vàng thanh âm nói, Lao Hà vội vàng đóng cửa lại, nàng đi đến Vương Đại Nương bên người, nhìn bên người nàng ác quỷ, thật mạnh thở dài. Không đợi nàng mở miệng, trong đó một cái tóc dài bông xoa nữ quỷ liền trước băng lánh lánh nói chuyện, ta biết ngươi là bắt yêu sư, nhưng nhân quả quả. Ngươi là không thể can thiệp, chúng ta là đòi nợ. Bên cạnh một cái nam quỷ đi theo phụ họa, đúng vậy, chúng ta đợi như thế nhiều năm, thật vất vả chờ đến nàng tiên ra ly thể, thủ tiên bám vào người. Tô Chân xem thật lượng, cái kia vẫn luôn triền ở Vương Đại Nương cánh tay thượng xà đã ghé vào nàng cổ biên, sâu kín phun lưới rắn. Tô Chân hỏi, Hà Thúc, nhà các ngươi trước kia đã từng thương quá xà hoặc mạng sao? Lão Hà nghĩ nghĩ, hồi, mấy năm trước sinh nhi tử thời điểm xây nhà. Đào đất cơ thời điểm đào tới rồi một cái màu đen đại thô xà, lúc ấy ta tưởng thả, nhưng ngươi đại nương nói xà mang thù, trí nhớ siêu cường, chúng ta chiếm nó hang ổ, nó nhất định sẽ trở về trả thù. Tô Chân nghe xong khí cực phản cười, cho nên, nàng liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết xà. Nghe xong Tô Chân nói, Vương Đại Nương trên cổ xà hai mắt đỏ đậm, thân thể lại lần nữa chặt lại, Vương Đại Nương theo kêu một tiếng. Lao Hà sốt ruột, nhị nha này. Tô Chân lạnh lùng nói. Mệt nàng đỉnh tiên nhiều năm, chẳng lẽ không biết xà, mạng dễ dàng tu luyện thành tiên, trăm triệu thương không được sao? Không chỉ là có tu hành người, chính là bình thường bá tánh cũng hiểu được tứ đại tiên thương không được, trong đó, hồ ly đại biểu cảm tình, trồn đại biểu sự nghiệp, thứ vị đại biểu tài phú, xà đại biểu bình an. Đối với người tới nói, bình an là cơ bản, nàng lại cố tình bị thương xà. Này làm sao bây giờ lão Hà cấp đi qua đi lại tử, Tô Chân không để ý tới hắn, nàng đi đến Vương Đại Nương bên người. Hai tay tạo thành chữ thập, thành kính khom lưng xá một cái, Tô gia thứ 12 đại bắt yêu sư Tô Chân khẳng định lão tiên hiến thân vừa thấy. Kia xà nhìn nàng, không cho rằng động. Tô Chân không nhục trí, lão tiên, mắt thấy Vương Đại Nương dương thọ chưa hết, ngài đối nàng đêm tra tấn mười mấy năm, ta biết ngài trong lòng có oán hận, nhưng này oán hận không hóa giải, ngài vĩnh viễn không thể dốc lòng tu hành không phải sao. Phàm là có linh tính động tác, đều muốn nghỉ ngơi thành tiên thành Phật, đều không ngoại lệ. Rốt cuộc, ở Tô Chân khuyên giải hạ. Kia xả thân mình bùng ra, rơi trên mặt đất, trong chớp mắt đổi thành một cái tay sử quải trượng lao phụ nhân. Cũng không như là Tô Chân tưởng tượng như vậy oán hận, lao phụ nhân biểu tình đạm mạc, thanh âm lạnh băng, nàng này liền biết đau. Này có thể so không mắc lửa năm nàng đối ta lột ra rút gân chi đau. Tô Chân im lặng, lão phụ nhân nói xong xoay người nhìn Tô Chân, ngươi vốn là tu hành người, ta không cùng ngươi khó xử, nàng mệnh, ngươi là cứu không được, cho dù không có ta, những cái đó oan thân chủ nợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Sẽ vẫn luôn đi theo nàng,

ta vừa mới đi ra ngoài chơi, nghe A Mạn nói cách vách Vương đại tẩu ra tai nạn xe cộ. Điền Duyệt cả kinh, cái gì? Đại nha cuối cùng chịu đem mặt từ không trong chén nâng ra tới, nàng gật đầu, đi theo bắt quái, đúng vậy, Tiểu Tĩnh cũng nói, nàng nói giống như là vội vàng xe đi trong thành xem nhi tử thời điểm bị đánh ngã, gây chuyện tài xế chạy, người giống như đã không được. Tô Sơn một run run, thói quen tính đi sờ tẩu hút thuốc. Tô Chân nhìn đại nha, ngươi không phải vẫn luôn khóc sao? Như thế nào còn có rảnh đi hỏi thăm chuyện này? Rồi bọ chụp được ra hảo tỉ tỉ, đại nha một sửa phía trước hùng hổ doa người, nàng khó được nhu thuận nói, ta là không nghĩ tâm tình không tốt, cùng muội muội chấp nhận, đi ra ngoài thông khí thời điểm nghe. Tô Chân không hề nhiều lời, nhìn xem đã không ba cái mâm bắt đầu ăn gạo trắng, Điền Duyệt lặng lẽ nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi, nhị nha, muốn ăn thịt sao? Nương ở phòng bếp để lại một ít đùi gà. Đại nha cùng tam đệ vừa nghe đều ngẩng đầu lên, nhưng ai cũng không dám nói một câu cái gì. Mặc danh, Tô Chân có điểm chua xót, này tỷ đệ hai cũng là đủ đáng thương. Hít sâu một hơi, Tô Chân đuổi đi chính mình thánh nữ cảm xúc, nàng gật gật đầu, cũng hảo. Đương nhiên Tô Chân vẫn là đem thịt phân cho tỷ đệ hai, nàng dùng thực tế hành động khắc sâu giải thích cái gì kêu đi theo nhị nha có thịt tan đạo lý, cái này không chỉ có là đại nha nhu thuận, ngay cả tiểu đệ đệ đều đối nàng một sửa phía trước ấn tượng, tràn đầy sùng bái. Nông thôn ban đêm so trong thành muốn mát mẻ nhiều. Tô Chân dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở trong viện xem ánh trăng, đối với hiện tại này hết thảy, nàng còn cần thời gian nhất định giảm sóc. Chỉ chốc lát công phu, đại nha bưng một chậu nước đã đi tới, nàng đem chậu nước đặt ở trên mặt đất, lấy lòng nói, nhị nha, đây là tỷ cho ngươi làm cho nước rửa chân. Cảm ơn tỷ. Tô Chân từ nhị nha trong trí nhớ đã sớm đọc được cái này ngoại cường trung túng đại nha tỷ tỷ là cái dạng gì, cũng biết nàng là thiệt tình đau nhị nha. Đại nha mới vừa lui lại, Tô Sơn xách theo tẩu hút thuốc tới, hắn ngồi xổm Tô Chân bên người, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Tô Chân xem Tô Sơn bộ dáng minh bạch, đây là muốn ngả bài tiết tấu. Như vậy cũng hảo, tình nàng trang người khác ủy khuất chính mình. Mở miệng trước, Tô Sơn nhìn ánh mắt sắc bén nhị nha, điên điên tẩu hút thuốc, nội cái, người muốn. Tới một ngụm sao. Tô Chân. Này nếu là đặt ở người khác trên người chuẩn đương đây là đối phương khách khí lời nói, Tô Chân lại cười cười, ngài hảo, lãnh đạo. Nha. Được xưng là lãnh đạo nam nhân sử sốt, ngay sau đó lại là một trận sang sảng cười to, hắn đúng là Lạc Ngọc cùng Tiêu Phong đối đầu cấp trên Triệu Trường Minh phó sở trưởng. Tiêu Phong trộm cùng Lạc Ngọc nói, ngươi nói ta đầu nhi sẽ không thật thác loạn đi. Như thế nào không thấy hắn cùng chúng ta như thế nóng hổi. Lạc Ngọc không để ý đến hắn, ánh mắt dừng ở Tô Chân trên người, hắn tuy rằng chưa thấy qua nhị nha, nhưng dù sao cũng là cùng chính mình có hôn ước nữ nhân, phố hương thân cũng ở bên thai nói qua không ít về nàng đồn đãi. Bọn họ nói nàng từ nhỏ thể nhược, không yêu gặp người, gặp được người quen cũng không nhiệt tình, cả người đều bệnh ưởng ưởng không điểm sức sống, nhưng trước mắt nữ nhân chỗ nào có một chút trong lời đồn bộ dáng, nàng tươi cười sáng lạ, lời nói cử chỉ đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, một chút cũng không giống một cái đại môn không mại nhị môn không ra nông thôn nha đầu. Vài người chưa nói mấy câu, liền nghe thấy bên cạnh cảnh khuyển từng trận tiếng kêu rên, tiếng kêu thê lương bi ai, làm người không rét mà run. Tiêu Phong thừa dịp cơ hội vội vàng nói, nhị nha, ngươi xem, ta đại hắc cùng lão hoàng như thế trầm trồ khen ngợi một thời gian, trong sở sẽ không nhiễm cái gì tà tính đồ vật đi. Triệu Sở liếc Tiêu Phong một câu, trong sở còn có thể có tà tính đồ vật. Ngươi thổi đâu? Nay mà chính là lão sở trường tìm rất nhiều nhân tài lựa chọn, tuyệt đối chấn trạch. Bằng không sao đột nhiên như vậy. Tiêu Phong lại nha lại nhải, Tô Chân nghe xong cười nhạt, Tiêu cảnh sát, Triệu theo như lời không sai, đồn công an loại này địa phương là nhất có thể kinh sợ như quỷ thần xa địa phương, không nói cái khác. Liền các ngươi này thần cảnh phục đặt ở qua đi tương đương với trung quỷ đạo phục, không có quỷ quái dám xâm nhập. Tiêu Phong nghe xong chụp một chút đùi, đầu nhi, nguyên lai ngươi hiểu phong thủy, làm gì tổng gạt chúng ta. Ta nói đi, mỗi lần đi nhà ngươi đều thấy tẩu tử cùng hài tử trong phòng treo một bộ cảnh phục. Hắn quay đầu xem Tô Chân, kia vì sao kêu như thế thảm. Tô Chân nghiêm túc nhìn hắn, đại khái là đói bụng. Tiêu Phong, được rồi, nhị nha, đi, ta đi vào nói. Triệu Sở tay hướng bên trong chỉ vào, Tô Chân dùng tay tiếp tiếp mưa nhỏ, nhíu nhíu mày, xem ra nàng lần này tới không phải cái gì chuyện tốt nhi, ông trời đều là ám chỉ. Pha một ly trà, Triệu Sở làm Tiêu Phong đem cửa đóng lại, hắn là cái các lao ra, công tác bận rộn, không tốt với đánh trải chăn, trực tiếp liền nói ra mục đích, nhị nha, không nói gạt ngươi, lần này thỉnh ngươi tới là trong cục ý tứ. Tô Chân nhẹ nhàng thổi la trà, không nói một lời. Nàng ánh mắt xẹt qua đối diện ngồi Lạc Ngọc. Này nam nhân thật là đẹp mắt, ở đâu ngồi xuống đều cùng họa người dường như, mi thanh mục tú rồi lại không thiếu nam nhân vị, khí chất lắng động lại nội liễm, dáng người lại không đến trọn,

hắn ôm chặt Tô Chân đùi, "Nhị tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, mau đi xem a, đại tỷ cùng Lượng Tử ca ở lộng hiếm lạ cổ quái đồ vật." Từ Bân lắc đầu, "Không, đây là cha ta tháng trước ở chợ thượng cho ta mua, nghe nói là chó đen nha nhất có thể trừ tà." Lạc Ngọc nhìn thoáng qua Từ Minh, Từ Minh chậm gì gì uống rượu, không nói một lời. "Tháng trước ở chợ thượng mua." Lưu Phương là gần nhất mới báo cảnh, hắn vẫn là sớm có chuẩn bị, vẫn là phòng ngừa chu đáo. Nhìn trong chốc lát cậu nha, người khác nhìn không tới, nàng lại thấy được rõ ràng, mặt trên đã ẩn ẩn hiện lên một tầng hắc khí, nhìn dáng vẻ đã chắn không ít tà khí. Tô Chân từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt phụ chú, cầm lấy bên cạnh cái ly ngâm mình ở trong nước, đem nó liên quan cậu nha một khối đệ còn cấp Từ Bân, hảo hảo mang đi, chờ ngày mai chính ngọ thời điểm đặt ở ly nước rửa sạch một chút lấy ra tới. Từ Bân tiếp qua đi gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cậu nha lại nghĩ tới đại hoàng, trong lòng phiếm toan. Nếu là cho hắn biết này phía sau màn hung thủ rốt cuộc là ai, hắn phi lột hắn ra. Cơm nước xong, Lạc Ngọc lại xem xét một phen Từ Minh trên đùi miệng vết thương, tuy rằng đã qua một đoạn nhật tử, nhưng là mặt trên vết chảo rõ ràng có thể thấy được, quanh thân tân thịt đỏ lên, thoạt nhìn có điểm ma người. Lạc Ngọc duỗi tay khoa tay múa chân một chút chiều dài, con ngươi hiện lên ngạc nhiên. 48 đệ 48 chương. Đây là phòng trộm trương nhìn Tô Chân trực tiếp biến thành kỳ Tô Sơn xấu hổ cười cười, hắn cầm lấy cái tẩu chính mình chịu một ngụm. Tô gia chịu không dậy nổi hảo yên, Tô Sơn mua đều là cái loại này yên cha, bởi vì tiện nghi lượng nhiều, tuy rằng như vậy bột phấn cực dễ dàng hô hấp đến khoang miệng đến phổi bộ, nhưng nghèo tự vào đầu, người cũng vô pháp đi suy xét cái gì hay không khỏe mạnh, có khẩu chịu liền không tồi. Tô Chân đại não trung tìm tòi có quan hệ Tô Sơn ký ức, có lẽ là tầm mắt vấn đề, có lẽ là thân phận bất đồng, có lẽ là thị giác bất đồng, nàng đến cảm thấy Tô Sơn trừ bỏ trọng nam khinh nữ một ít, còn xem như cái xứng trước ba ba. Tô Sơn dựa thể lực sống nhu sinh, trừ bỏ chồng trọt ở ngoài, trong thôn nhà ai xây căn nhà kéo cái rơm dạ cái gì, chỉ cần là bán thể lực, hắn đều sẽ đi, trong nhà này bốn há mồm chờ ăn cơm, không chấp nhận được hắn nửa điểm nghỉ ngơi. Điền Duyệt là cái điển hình nông gia phụ nữ, lấy phu vi thiên, nàng từ gả đến Tô gia lúc sau liền ở nhà toàn chức xem hoa, thật vất vả đem ba cái hoa lôi kéo lớn. Hiện tại lại bắt đầu nhọc lòng hoa hôn sự. Đại nha ép gả không ra đi, nhị nha mỗi ngày đến vãn không hồn khởi không được giường, duy nhất nhi tử vẫn là cái không có việc gì hút lưu đại nước mui hài tử, nàng tóc đều là sâu bạch. Loát thuận này hết thảy, Tô Chân nhìn Tô Sơn ánh mắt nhu hòa một ít, không có mới vừa lên kia sẽ cửu thị. Bởi vì tin tức là nổ mạnh thức nhét vào trước, hơn nữa có chứa nhị nha mãnh liệt cá nhân sắc thái, Tô Chân yêu cầu một đoạn thời gian đi tiêu hóa hấp thu. Tô Sơn một bên nhìn yên một bên nói, chúng ta sửa miệng có chút khó khăn, nhưng là hắn vẫn là nghẹn đủ sửa miệng, chúng ta lão Tô ra tổ tiên đi, đã từng gặp được quá loại sự tình này. Một câu, lập tức hấp dẫn Tô Chân lực chú ý, chẳng lẽ nàng không phải lần đầu tiên. Tô Sơn phun vòng khói, ta từng nghe ngươi ra ra nói, ở hắn ra ra kia bối, cũng chính là ngươi cao tổ phụ đã từng là cái có tiếng bắt yêu sư. Tuy rằng có điểm hỗn loạn, nhưng là Tô Chân vẫn là nghe đến nghiêm túc. Bất quá. Bắt yêu sư là cái gì quỷ? Lão Tô gia cũng từng ra quá bắt yêu sư. Nay sẽ có nàng biến thành nhị nha có quan hệ sao? Tô Sơn tiếp tục, ở một lần tóm được Sơn yêu bị thương lúc sau, hắn đã từng cũng như là ngươi như bây giờ, hôn mê hai ngày, tỉnh lại lúc sau không thể hiểu được biến thành một người khác. Lúc ấy bọn họ đều tưởng mượn xác hoàn hồn, sau lại mới biết được, người kia cũng không phải ngươi cao tổ phụ, mà là đến từ một cái khác địa phương người. Tô Sơn khái một chút tẩu hút thuốc, hắn bị yên hân mị mắt nhìn Tô Chân, ngươi cái này tê ơ. Hồn xuyên đi. Ngoa tào. Tô Chân kích động, chuyên nghiệp thuật ngữ đều nói ra, nàng tin, đúng đúng đúng, quả thật là cao thủ ở dân gian. Tô Sơn túi đầu cười cười, tươi cười có chút tạm đạm, Tô Chân phát hiện, nếu tổ tiên có cái này duyên phận, đã từng phát sinh quá như vậy chuyện này, chúng ta cũng có thể công bằng có cái gì nói cái gì. Tô Sơn túi đầu trầm mặc hồi lâu, liền ở Tô Chân suy đoán hắn không vui n loại khả năng sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Chân hỏi, ta muốn biết, ta nhị nha. Nàng con sống sao? Vấn đề này là hỏi ở Tô Chân, Tô Chân mím môi, này ta thật đúng là không biết. Đừng nói nhị nha còn có sống hay không, chính là nàng ở song song thế giới Tô Chân hay không còn sống nàng cũng không biết. Bất quá Tô Sơn sẽ như thế hỏi nàng không nghĩ tới, Tô Chân nguyên bản cho rằng hắn sẽ ảo não chính mình tiền biếu cùng hai đầu heo tám túi lương thực đâu. Tô Sơn thở dài, hắn thô ráp bàn tay to đuổi đi khói bụi, cũng hảo, không cần đi theo ta quá khổ nhật tử. Kỳ thật làm cha mẹ. Đối cái nào hài tử như thế nào trong lòng môn thanh, cực khổ bức bách hắn hòa Điền Duyệt không có thời gian chiếu cô hài tử, lại vì chính mình mặt mũi, vì gia tộc kéo dài, muốn tiền nhiều, nhị nha cùng đại nha trong lòng khẳng định đều không dễ chịu, đại nha còn tốt một chút, tuy rằng nhân xưng bức, cái gì phiền lòng chuyện này đều bị nàng bức bức đi ra ngoài, nhưng nhị nha. Kia hải tử từ nhỏ liền tâm tư trọng, cái gì chuyện này đều đặt ở trong lòng. Nghe lời này, Tô Chân dở khóc dở cười, nhị nha không cần quá khổ nhật tử, kia nàng đâu. Tựa hồ là ý thức được chính mình nói không đúng, Tô Sơn lại hút một ngụm yên, cô nương, ta còn có thể kêu ngươi nhị nha sao? Đương nhiên có thể. Tô Chân gật đầu, đây là nhị nha thân thể, ngươi sinh dưỡng nàng, ta có được thân thể của nàng, ngươi tự nhiên có thể như thế kêu. Tô Sơn gật gật đầu, hỏi, nhị nha, ngươi phía trước là làm cái gì? Tựa hồ rất có bản lĩnh bộ dáng. Nay liên có bản lĩnh. Tô Chân cười cười, ta trước kia là cái bắt yêu sư, ở làm bắt yêu sư phía trước, đã từng đương quá đầu bếp, còn cho người ta làm diễn viên quần chúng, còn kiêm chức viết quá tiểu thuyết. Tô Sơn không phải thực hiểu nàng nói áo rồng cùng kiêm chức viết tiểu thuyết là cái gì ý tứ, nghe nàng làm như thế nhiều đồ vật, chỉ là nói, cũng là cái số khổ hải tử. Ai nói không đâu. Tô Chân trước kia chính là làm huyền học, biết một lần uống, một miếng ăn đều là mệnh, cũng là vì cái này thân phận có thể làm nàng bảo trì một viên tới đâu hay tới đó tâm. Tô Sơn đem cái tẩu đặt ở một bên, trà sắt tay, ta không có gì bản lĩnh, cái này ra ngươi cũng thấy rồi. Nguyên bản nghĩ nhị nhà gả chồng có thể. Giọng nói xuống dốc, Tô Chân ánh mắt đổi đổi, Tô Sơn thực sẽ xem mặt đoán ý, hắn nhìn Tô Chân nói, hiện tại cái này tình huống, ta cũng biết không thể ngạnh tới, nhị nha à. Tô Sơn vô vô Tô Chân bả vai, đêm nay thượng hắn đều điệu thấp sầu khổ, thình lình bị chụp bả vai, Tô Chân còn có chút không thích ứng, nàng vẻ mặt ngốc vòng nhìn Tô Sơn, Tô Sơn chậm rãi nói, chúng ta một nhà đều phải dựa ngươi. Ngoa tào, xã hội ta Tô cha, cảm tình cùng nàng này giả heo ăn thịt hổ, trang một vòng nghèo mới đường vòng trọng điểm thượng, chỉ số thông minh có thể a. Tô Sơn bàn tay to lại chụp một chút, tràn đầy chờ mong nhìn Tô Chân, ta nghe đại nha cùng tiền vượng nói, đi theo ngươi có thịt ăn. Tô Chân, tuy rằng bị Tô Sơn bày một đao, nhưng xác định xong hắn chỉ số thông minh cùng với nghe xong trong nhà tổ tông chuyện xưa lúc sau, Tô Chân trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ít nhất nàng tỉnh đi rất nhiều miệng lưỡi chi biện, tới này lúc sau không cần như vậy bó tay bó chân không phải sao. Lời nói là như thế nói, chính là ở trời xa đất lạ thôn trưởng, mang theo như thế một đại gia làm giàu, Tô Chân vẫn là Alexander. Nàng tùy tay cho chính mình nổi lên một cái kỳ môn quẻ, quẻ tượng hiện thực không cần cầu tài, tài tự tìm tới cửa. Lấy bất biến ứng và biến, hiện tại yêu cầu chính là tinh trở. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm Tô gia môn đã bị gõ vang lên. Tô Sơn vai trần mở cửa, còn không có thấy rõ chuyện như thế nào, phanh mà một tiếng, trước mặt quỳ một người. Tô Sơn sợ tới mức buồn ngủ toàn không, hắn nhìn trước mắt người, lão hà, ngươi đây là làm gì? Lão hà là vương đại nương lão công, hắn ăn mặc màu đen vải bông sam, sắc mặt cùng hắn hắc áo giống nhau âm trầm, hắn sợi tóc hỗn độn, hai mắt sung huyết, Tô ca, cầu ngươi cứu cứu chúng ta cả nhà. Nói ba cái đầu liền khái đi xuống, Lao Hà ngày thường là cái kiên cường hán tử, đối ngoại vẫn luôn trầm mặc ít lời, trong nhà trên cơ bản đều là vương đại nương thu xếp, hai người từ tuổi trẻ thời điểm liền quan hệ hảo, trong thôn khó được tự chủ luyến ái, vương đại nương đỉnh tiên lúc sau hai người cũng nao quá, nhưng hắn chung quy là nói bất quá vương đại nương, tuy nàng. Nguyên bản hảo hảo ra đột nhiên bị tai họa bất ngờ, Lao Hà rối loạn tay chân. Vương đại nương từ phòng cấp cứu bị cứu sống tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là nói cho Lao Hà tới Tô gia trước sau trải qua. Có bệnh loạn chạy chữa, nay sẽ Lao Hà đã không có thời gian suy nghĩ sự tình tiền căn hậu quả, một lòng chỉ nghĩ nhi tử tức phụ hảo lên. Ai, Lao Hà, ngươi trước lên. Tô Sơn tuy rằng là cái không đọc quá mấy năm thư tháo hán tử, nhưng cũng biết cái gì kêu nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Hắn ngày thường túng quán, liền tính bị người như thế cầu, một chốc một lát cũng ngạnh khởi không tới. Lão Hà đứng lên, mắt trông mong hướng trong phòng xem, nhị nha nàng. Ta ở. Tô Chân nghe được động tĩnh đi ra, Lão Hà nhìn nàng giật mình, phía trước nghe tức phụ nói làm nàng tới tìm nhị nha thời điểm, hắn còn tâm còn nghi vấn hoặc, rốt cuộc hai gia ly đến như thế gần, hắn có thể nói là nhìn nhị nha lớn lên, trước kia nhị nha có cái gì chuyện này còn phải điền duyệt ương tức phụ lại đây hỗ trợ, hắn như thế nào đều không thể tưởng được như vậy một cái bệnh ửng ửng cô nương sẽ đột nhiên trở nên như thế có bản lĩnh. Nhưng hiện giờ, nhị nha cả người như là thay đổi một người, cũng không phải bề ngoài thượng biến hóa, nàng vẫn là một thân tẩy trắng bệnh quần áo, thêu hoa quần, mà khí chất lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là ánh mắt, đã từng có run khiếp đảm không thấy thay thế chính là ánh mặt trời tự tin. Nàng liên đứng ở bậc thang như vậy nhìn chính mình, ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, lóa mắt trước người. Ai làm ngươi lấy tên này? Tô Chân lời nói là đối đại nha nói, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lượng, Vương Lượng hơi có chút khẩn trương. Ta cũng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến, ở thôn ăn cơm cửa hàng, ta vốn dĩ liền không có cái gì bẩm sinh ưu thế, thật sự nếu không lộng điểm mới mẻ độc đáo, sợ là không hảo hôn suốt đầu.